Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mạnh Tuấn. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nửa đêm giữa trời đông gió rét, cơn ngâu rả rích kèm theo hơi lạnh của thời tiết từng miền Bắc không ngừng trút xuống làng Văn, một ngôi làng khá đông đúc nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trên một khu đất cao cánh đỉnh làng 300 thước là nhà của cụ Hạc. Nhà cụ Hạc đất đai phải gần 100 mẫu, nào là trồng đủ các loại cây màu, cây ăn quả, người hầu kẻ hạ làm công cho cụ không dưới 20 người. Mỗi mẫu cụ lại dựng cho mỗi người một cái chòi riêng để trông coi đất đai cho cụ. Còn nhà cụ lại nằm ở phía bắc, nơi gần đình làng nhất cho thuận tiện đi lại. Đấy là một căn nhà ngói 3 gian rộng lớn, phía dưới lại có 3 dãy nhà ngang. Cụ xây nhiều nhà vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi cụ Hạ là kẻ trăng hoa ong bướm. Đời cụ cũng đã cưới 3 bà vợ, có 4 đứa con gái và 2 đứa con trai. Cụ Hạc là lý trưởng ở cái làng này, có tiếng là người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đến độ độc ác của cụ thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Nhưng cụ không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại, cụ luôn tự hào cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền nên chẳng xem ai ra gì. Với dân chúng cụ tệ bạc, với kẻ ăn người ở trong nhà cụ cũng nhẫn tâm đã đành, mà ngay cả với vợ con cụ cũng lạnh lùng như người xưng nước lã. Bởi vậy mà người vợ đầu của cụ đã 5 lần 7 lượt mà đem con bỏ về nhà bà ngoại, nhưng lần nào cũng được cụ lấy uy mà đón về, sau đấy thì nhốt lại không cho đi đâu. Bởi vậy bà cũng vì uất chồng sinh bệnh mà chết cách đây 1 năm. Đứa con trai của bà là cậu Tuyền cũng tức cha mà bỏ nhà đi không lâu sau đó. Nhưng trong nhà lại chẳng ai buồn vì chuyện này, mà mấy bà vợ lẽ lại càng mừng vì bớt một người phân chia tài sản. Trong cái đêm mưa ấy, cụ Hạc nằm một mình ở nhà trên. Cụ đang say giấc thì bị gió lạnh thổi từ kẽ cửa thổi vào, làm cho cụ thấy lạnh. Cụ kéo lấy tấm chăn trùm lấy đầu, nằm co quắp một chỗ. Sau cùng không chịu được mà ngồi bật dậy, chồng lấy cây đèn dầu cho tỏ, rồi khoác tấm áo mở cửa đi ra. Trời đã nửa đêm, mọi thứ trở nên tối om như mực, đèn phòng nào phòng nấy đã tắt. Nhưng cụ Hạc lại thấy phía gần đấy, nơi căn chòi cụ dựng cho con sen, lại còn đỏ đèn. Còn bà nó, giờ này còn dám trong đèn, ông phải cho mày biết tay. Cụ Hạc lẩm bẩm. Sau đấy cụ chống cái cây ba tong bằng gỗ lim, khoác tấm áo dày đi tới căn chòi kia. Đứng trước cửa chòi, cụ cầm ba tong gõ mạnh vào tấm ván gỗ, cất giọng đầy nghiến. Con sen, mày ra đây. Cụ gọi mãi, một lúc lâu bên trong mới có người bước ra. Là một cô gái 16 tuổi, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời đang ngáp ngủ. Vừa thấy cụ Hạc, cô gái đã vội khom người khúm núm. Bẩm ông giờ này đến đây tìm con có việc gì ạ? Việc cái mà cha nhà mày, cụ quát lên. Sen không hiểu đưa tay khó hiểu gãi lấy đầu. Bẩm ông, con làm gì sai hay sao ạ? Cụ Hạc càng nhìn càng bực nói. Tháng này trừ mày 5 hào. Ông, con... Nghe thấy mình bị trừ lương, Sen tỉnh ngủ hẳn. Nó không thể hiểu được cái tính trái gió trở trời này của cụ mà mạnh dạn hỏi. Con làm gì sai hay sao ông? Vừa nghe xong, cụ đã quất ngay cây ba tong xuống chân nó, khiến Sen đau lắm mà vội ngồi xuống ôm lấy chân, vừa mếu máo vừa khóc, trông tội vô cùng. Cụ Hạc mặt vẫn hiển nhiên quát. Mày ngủ mà còn trong đèn là một tội. Tội thứ hai là mày biết mấy hôm nay trời mưa mày còn dám đem chăn của ông đi giặt. Mẹ cha cái thứ ngủ như bò nhà mày, làm ông đây không ngủ được. Chờ mày 5 hào là còn ít mày còn dám khóc lóc hả? Hả? Vừa nói cụ vừa đánh thêm mấy cái nữa vào lưng Sen khiến nó rất đau. nhưng mà nó không muốn bị trừ lương nên khẩn thiết cầu xin. Dù sao nó cũng làm cho cụ Hạc từ cái thời bà Ba mới về, thấm thoát cũng đã gần chục năm. Nhưng bản tính cụ đã vậy, đã phạt là không bao giờ ai xin được. Thậm chí người ta còn đồn là cụ Hạc từng giết người làm trong nhà vì tội nửa đêm dám ra đất của cụ đào củ khoai về chòi ăn vụng. Không biết tin đồn đó có thật hay không, nhưng từ đó trở về sau cũng không thấy cái người hầu đấy xuất hiện nữa, mà mất tích một cách bí ẩn. Người ta cứ đồn tới đồn lui, nhưng mà gặp cụ Hạc lại im thin thít. Cụ cũng chẳng đôi co với họ làm gì, vì chẳng có ai có bằng chứng. Bởi vậy người ta giờ lại càng sợ cụ hơn sợ cọp. Điều này làm cụ khoái lắm mà ngày càng hống hách hơn. Giờ trơ trẽn đến mức đi chợ chỉ dùng có một hào là đủ mua hết cho hơn 20 người ăn trong nhà. Việc này kể ra chẳng khác gì đi ăn cướp của dân. Trở lại trong căn chòi, tuy biết không được nhưng con Sen vẫn cố đứng dậy, khom người lay lấy tay ông mà van. Lại ông, con nào biết trời hôm nay mưa, ông làm ơn đừng trừ tiền của con. Hay là ông lấy chăn của con, còn tiền dầu mai con mua trả ông. Cụ nghe vậy thì trợn mắt nhìn xuống định quát tiếp, nhưng nhìn Sen ăn mặc xộc xệch, chỗ hở chỗ kín, da thịt trắng nõn lấp ló phía sau manh áo mỏng trong người lại nổi máu dâm dê. Cụ hắng giọng e hèm một cái, từ giọng hống hách trở nên nhẹ nhàng. Mày không muốn tao trừ lương đúng không? Sen nghe vậy cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm, khi được cụ nhắc lại lần nữa thì mới vui sướng, gật đầu lê lịa mấy cái. Vâng, con đội ơn ông, để con lấy chăn cho ông. Sen quay người định đi vào chòi lấy chăn cho cụ Hạc, thì ngay tức khắc đã bị cụ túm lấy cổ tay kéo lại. Sen bị một màn này dọa cho giật mình, lại nhìn lên vẻ mặt của cụ đang cười nhếch mép, càng làm cho cô cảm thấy sắp có chuyện không lành. Nhưng Sen vốn là người làm thuê, lại biết tính cụ nổi tiếng mắc dịch nên cũng chỉ đành nhỏ giọng. Ông bỏ con ra, con còn lấy chăn cho ông. Cụ Hạc cười khẩy, mạnh tay kéo lấy Sen về phía mình. Sau đấy đưa cái bàn tay dơ bẩn của mình vuốt vuốt bả vai Sen, miệng lại còn tấm tắc. Chà chà, cái Sen ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã lớn rồi nhỉ. Sen rùng mình, vùng vằng muốn thoát khỏi cụ, nhưng cụ Hạc đã thả cô ra trước, sau đấy bước vào trong chòi bảo. Hôm nay ông ngủ ở đây, nhiệm vụ của mày là hầu hạ ông. Nếu làm ông thích, ông không những không phạt mà còn thưởng thêm cho mày 5 hào. Sen tuy còn ít tuổi nhưng cũng đoán được hàm ý của cụ. Cô sợ hãi lùi lại mếu máo. Ông ơi, con không cần thưởng đâu ông. Ông đừng làm thế, ông tha cho con. Nghe ông, tối nay chiều ông một đêm thôi, cụ Hạc dụ dỗ. Nhưng cho dù cụ có dù thế nào thì cái Sen nó vẫn một mực không chịu. Bởi vậy, cụ đành phải bước ra, lấy tay kéo lấy Sen vào trong. Sen giật thót dãy này, nhanh chóng đẩy cụ ra. Chẳng hiểu sao lại vô tình cào lên mặt ông Hạc một đường. Hành động vừa rồi của Sen xem như đã chọc giận cụ Hạc. Trước này gái gú cụ muốn là có, nay lại có đứa dám từ chối này còn gây cho cụ thương tích, bảo sao lại không nổi đoá cho được. Cụ lập tức trừng mắt rồi vung tay tát vào mặt Sen một cái nổ đom đóm và mắng. Cha mẹ mày gặp tao cũng bị quỳ như gặp tổ tiên. Cái loại như mày mà cũng dám cạo ông à? Hôm nay ông cho mày chết thế, biết thế nào là lễ độ. Cây Sen biết mình lỡ tay gây ra chuyện lớn, liền cúi xuống ôm lấy chân ông mà cầu xin, mặc dù cô biết mình chỉ là vô tình. Cụ Hạc vốn hống hách mắc dịch, luôn coi kẻ hầu người hạ không bằng một con chó nên dễ gì bỏ qua. Cơn thịnh nộ đã nổi lên trong đầu cụ như một thói quen. Cụ đưa chân đạp Sen ngã xuống nền đất, rồi vung mạnh cây ba tong của mình và nện lấy nện để. Sen kêu la thảm thiết, nhưng nào lão có dừng. Máu điên lên não, lão cứ đánh mãi. Một phần là do trời mưa gió lớn, một phần là những chòi ông dựng cho người ở cách nhau rất xa, nên Sen có kêu thế nào cũng chẳng ai nghe thấy. Cô thường ngày đánh người như thế là chuyện bình thường. Vốn là chỉ định dạy dỗ xem một bài học, chứ cô không có chủ ý giết người. Nhưng không ngờ đánh được một lúc thì cây ba tong ấy, cô lại cứ vung trúng ngay vào sau ót của Sen. Sau cái đánh ấy, Sen đột nhiên ngã nhào nằm ngửa, cả người giật nảy mấy lần mới dừng hẳn. Cây Sen đã bị cụ đánh chết. Án mạng cứ vậy mà xảy ra bất ngờ, nhưng khuôn mặt của cụ vẫn vậy, không hề có một chút thương cảm hay hối hận nào. Mặc kệ xác Sen vẫn nằm giữa trời mưa gió, cụ Hạc bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại nhìn. Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, khi gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ, mọi người mới dậy làm việc. Còn cụ Hạc vẫn nằm ngủ ngáy như bình thường. Mãi đến trời gần trưa cụ mới dậy. Nhưng chuyện lạ là cái xác của con Sen đã biến mất không rõ tăm hơi. Mọi người đều bàn tán nhưng chỉ nghĩ là nó đã bỏ đi đâu đó chứ không hề biết Sen bị đánh chết. Ngay cả cụ Hạc cũng không biết chuyện này. Cụ chỉ tính trong đầu là ngày mai sẽ bảo là cái Sen bị trộm đánh chết chứ không nghĩ là nó mất tích như vậy. Chuyện này làm cụ lo lắng không thôi. Phải đến tận một tháng cụ tốn bao nhiêu là tiền bạc thuê người đi tìm Sen nhưng cũng không có kết quả gì. Và cứ vậy, cái chết của Sen và chuyện cái xác mất tích dần rơi vào quên lãng. 3 năm sau, nhà ông Hạc lại đón một tin vui là đứa con trai thứ hai của ông là cậu Tuyền, vốn ngày xưa vì cái chết của mẹ mà bỏ đi, nay lại đột ngột trở về. Cả đời của Hạc vốn độc ác tàn nhẫn với người, nhưng với đứa con này lại nhất mực nuông chiều. Bởi cậu Tuyền có tính giống ông, làm việc dứt khoát, lạnh lùng tàn nhẫn, không có ngại lời ra tiếng vào. Ông cứ nghĩ là sẽ giao phần lớn gia tài cho đứa con này khi mình qua đời. Nhưng từ cái ngày mà cậu bỏ đi thì mấy bà vợ còn lại đã bảo cụ làm lại văn tự di chúc. Nếu cậu không trở về thì tài sản sẽ cho đứa con trai thứ hai của cụ thừa kế. Nhưng bây giờ mọi việc đã rõ. Để mừng đứa con trai hồi ra, cụ Hạc đã không ngại móc hầu bao vung tay làm mấy hơn 20 mâm cỗ mời hết quan lớn, quan nhỏ cùng địa chủ mấy làng xung quanh tới dự. Nhưng tuyệt nhiên là dân làng là ông chẳng mời ai. Ở làng Đông Hồ, lý trưởng của làng tên là Mẫn, cụ Mẫn cũng chạc tuổi cụ Hạc. Hai người ngày xưa khi chưa làm quan có từng học chung một thầy đồ. Sau khi cả hai đỗ đạt thì cũng ít qua lại, bởi vì họ cũng chẳng hợp tính nhau. Cụ Mẫn hoàn toàn khác xa cụ Hạc. Cụ là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thương dân như con. Trong cái làng này không ai là không nể. Cụ có một cô con gái út tên là Lê Ngọc Hân, phải nói rất là xinh đẹp, nhưng mỗi tội hơi ngốc nghếch. Trước đây cô Hân này cũng bình thường, nhưng vào một đêm mưa 3 năm trước, lúc cô đi xem múa rối ở đình làng trở về thì gặp đường trơn trượt, vấp phải mô đất mà ngã, làm đầu cô bị đập vào một khúc gỗ. Từ đấy trở về sau, Hân trở nên ngốc nghếch, suốt ngày cứ cười cười nói nói một mình như kẻ điên. Có kẻ độc mồm độc miệng còn bảo cô bị ma xô rồi ma ám này nọ. Cụ Mẫn rất thương đứa con gái này. Mấy năm nay đều sai người đi khắp mọi tỉnh thành mời thầy lang về chữa. Khổ nỗi là thầy nào thầy nấy đều bó tay. Bệnh tình vẫn như vậy, không có tiến triển gì. Lâu dần, cụ cũng buông xuôi mặc kệ Hân muốn làm gì thì làm. Nhưng vào cái hôm cụ Hạc gửi thư sang mời thì đột nhiên cô Hân kia lại đòi đi theo cha đến đấy. Cụ Mẫn vốn không muốn đồng ý vì chỗ đấy toàn quan lớn nhỏ, đem cô đến sẽ mất mặt cụ. Nhưng càng từ chối cô Ngọc Hân lại càng muốn đi, vùng vằng mãi cụ mới đành chiều cho cô đi theo. Nhưng mà chuyện lấy làm lạ chỗ này, khi cô Ngọc Hân vừa gặp cậu Tuyền thì cả hai liền dính nhau như sam, đi đầu dính cũng sát nhau y như vợ chồng lâu năm. Cụ Hạc thấy làm lạ, liền cầm chén rượu bước tới cụ Mến đang ngồi ở mâm kế, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, cụ Hạc mới mở lời. Này lão Mến, không phải con gái của ông bị điên hả? Ông Mến đang nhai dở miếng thịt bò, khi nghe vậy thì lập tức nhổ xuống đất. Thịt gì mà vừa hôi vừa tanh như của ôi lâu ngày, lại còn dai như đĩa. Quả nhiên, cụ Mẫn đáp trả ngay giữa chốn khách đông người. Cái câu này khiến cụ Hạc phải đỏ mặt tía tai, nhưng cụ nhẫn nhịn mà cười. Chắc là do miệng ông thối nên ăn mới có mùi đấy, chứ thịt bò này loại hảo hạng, không phải kẻ nào cũng muốn thưởng thức cũng cảm nhận được mùi vị của nó. Cụ Mẫn lắc đầu, thả đôi đũa xuống rồi chắp tay với mấy quan đối diện. Tôi xin phép về trước. Ở đây có con ruồi nó cứ bay vo ve bên tai, làm tôi hơi nhức đầu. Mấy vị cứ thong thả dùng bữa. Ấy, cụ Mẫn làm gì phải tức giận, từ từ có gì rồi nói. Mấy quan thấy cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng nên thì nhau can ngăn, còn cụ Hạc thì vẫn đang tức giận, rồi lại liếc nhìn lấy hai đứa Tuyền và Hân đang quấn lấy nhau mà nói. Này, tôi nói cho ông biết, đũa mốc thì đừng có chòi mâm son. Trên đời này toàn trâu đi tìm cọc chứ có cái cọc nào lại nhảy đi tìm trâu hả? Bảo cái đứa điên kia tránh xa thằng Tuyền ra, nếu không là không xong với ông đâu. Vừa nói, ông Hạc vừa chỉ tay tới chỗ đôi trai gái đang nói chuyện. Không chỉ cụ Mến mà quan khách đều nhìn theo bóng dáng hai người. Nhìn thấy thì ai cũng hiểu sự tình vì sao cụ Hạc lại gây chuyện. Hai đứa này có vẻ đẹp đôi đấy. Đúng là trai tài gái sắc. Tôi là tôi thấy bọn nó có tướng phu thê. Một quan trong mâm lâu nay không ưa gì cụ Hạc, bất giác cười lớn. Đúng đấy, tôi cũng thấy vậy. Hay là hai ông kết thông gia đi. Một người khác cũng đẩy thuyền theo. Nhưng họ càng nói khuôn mặt của cụ Hạc càng trở nên nhăn nhó. Một người như cụ tại sao lại chịu cưới một đứa điên về cho con trai mình được? Cụ càng nhìn càng tức mà quát. Các ông nghĩ thế quái nào tôi lại cho thằng Tuyền cưới nó hả? Cứ trâu ngoài. Cụ Hạc còn chưa nói dứt câu thì đã bị cụ Mến nổ cho một tát. Mày nói ai điên hả? Mày dám đánh ông? Mày đâu? Sau cái tát như trời giáng ấy, hai cụ thân già ốm yếu bỗng bật nhau ra giữa sân mà đánh lộn. Thật không ra thể thống gì. Bữa tiệc đang vui, vì thế mà dừng lại theo. Các quan ngồi trên thì không hề can ngăn, mà chỉ cười hô hố. Có quan còn cá cược xem bên nào đấm được nhiều cái hơn. Thật là đầy đủ một cánh tuồng, người đánh kẻ sướng. Cậu Tuyền thấy cha đang đánh lộn thì cũng chạy vào can ngăn. Duy chỉ có Ngọc Hân là chỉ đứng mà cười ngây ngốc, vừa vỗ tay vừa cười. Cha ơi, đánh vào mặt, đánh bên trái, đúng rồi, cha giỏi quá. Cụ Hạc bị dính ngay quả đấm bên má, lại tức cái con điên đang chỉ trỏ. Cụ vừa liếc tới đôi mắt ngây ngô của Hân, thì tự nhiên cả người trở thấy lạnh gáy khó tả, bất giác mà rùng mình. Giống như là cụ vừa trông thấy ma quỷ vậy. Sau một lúc bật lộn, hai cụ mới chịu bỏ nhau ra. Quần áo tóc tai lộn xộn dính đầy bụi đất. Thật là nhìn không ra cái thể thống gì của quan phụ mẫu. Kể từ sau cái ngày hôm đấy, hai cụ đâm ra cũng cạch mặt nhau. Cái bữa tiệc hôm ấy cũng trở thành một cái trò hề cho thiên hạ bàn tán. Một tháng kể từ ngày hôm ấy, cô Hân khi về tới làng Đông Hồ thì như người mất hồn. Cả ngày chẳng cười nói với ai, tự nhốt mình trong phòng. Cụ Mến biết đứa con gái ngốc của mình tương tư cái thằng Tuyền. Suy cho cùng, cụ cũng chẳng ưa gì cái lão hả. Nhưng mà thanh xuân của con gái cũng không thể để nó trôi qua lãng phí như vậy. Biết là lão Hạc sẽ không đồng ý, nhưng cụ Mẫn vì thương con mà dày mặt viết cho bên kia một lá thư là xin gả con gái. Nhận được thư, cụ Hạc đắc chí lắm mà đi kể hết người này người nọ về chuyện cái con điên kia muốn gả vào nhà cụ. Gặp ai, cụ cũng bảo là cọc đi tìm trâu thì đúng là cái thứ không ra gì, rồi này nọ nhằm hạ nhục cụ Mến. Nhưng khi cậu Tuyền nghe được tin, lại một mực xin cha được cưới cô Hân về làm vợ. Trong dàn nhà khách, cụ Hạc bảo với cậu. Mày bị cọ mổ mù mắt à? Cái con điên kia mày cũng định lấy về. Đàn bà thì thiếu cái gì? Tao có mấy cái mối môn đăng hộ đối, mày thích tao cưới cho mày mấy đứa. Chứ cái con điên kia thì tuyệt đối là không được. Nhưng cậu nào để tâm tới lời cụ nói, cứ một mực đòi cưới cô Hân bằng được. Với tính cách ngang như cua của cụ, ai lại đi đồng ý chuyện này. Nhưng mà cô đâu ngờ là sau cái đêm cô từ chối thì cậu đã tự gieo mình tự tử ngay nơi gốc cây gạo trước nhà. Nhưng cũng may là có người trông thấy nên cứu được một mạng. Lần này thì cụ Hạc xem như bất lực, đành mắt nhắm mắt mở đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng mà không phải cần cụ đồng ý là nó diễn ra dễ dàng. Cụ làm sao nuốt nổi cái cục tức này được chứ, nên đưa ra mấy cái điều kiện oái oăm lắm. Mà mấy cái điều kiện này là do hai bà vợ của ông chỉ cho. Không biết hai bà này đi xem ở đâu mà thầy bảo cái cô Hân kia là bị ma làm cho ngu ngốc, cưới về nhà thì chỉ đem lại vận đen, nên phải tẩy uế trước khi vào nhà cụ Hạc. Ở bên làng Đông Hồ, cụ Mẫn nghe tin này cũng tức lắm chứ. Nhưng nếu không làm theo thì con gái mình về đó mà nhà kia có chuyện gì thì chẳng phải mọi chuyện đều đổ lên đầu cô Hân hay sao? Vậy nên đành phải nhịn. Mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, đám cưới của hai nhà cũng được tổ chức vào ngày lành tháng tốt. Khách mời cũng không đông lắm, chỉ mời họ hàng và một số quan mà thôi. Bên nhà cụ Hạc cả ngày cũng chẳng đến rước dâu. Mãi tới giờ hợi, tức 21 giờ đến 23 giờ. Mọi lễ vật cũng như công việc chuẩn bị cho việc đón dâu từ phía nhà cụ Hạc mới được chuẩn bị xong. Cậu Tuyền mặc một bộ đồ bào màu đỏ, dẫn trước đoàn rước dâu bắt đầu lên đường. Lễ vật cậu đem theo gồm một con lợn quay nặng khoảng 30 cân, một mâm cỗ gồm xôi gà và 10 lít rượu nếp. Cụ Hạc còn chuẩn bị một cái chiêng để khi đón dâu về, vừa đi vừa gõ inh ỏi. Bên cạnh cậu là Sắn, cũng là người giúp việc trong nhà, từng là bạn thân của cái Sen. Đáng lẽ việc rước dâu này Sắn không được đi theo, nhưng nó để được cụ Hạc giao cho ôm một con gà trống còn sống. Cậu Tuyền cũng chẳng hiểu cha làm vậy là có ý gì, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Khi bắt đầu chạm ngõ nhà gái, cậu Tuyền và đoàn đưa dâu không được đón tiếp tưng bừng như những đám cưới thông thường, mà họ phải vượt qua một thử thách không hề nhỏ. Đó là cửa nhà của nhà cụ Mẫn đóng kín tắt đèn, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Giữa cổng chỉ có một ông cụ, không biết là ai đứng chắn ở đấy. Khi thấy cậu Tuyền, ông ấy móc ra một phong thư rồi đem cho cậu. Thưa cậu, là cụ nhà gửi cho, mời cậu đối. Nếu không đối được, cụ không thể gả cô Hân đi. Cậu nhận lấy phong thư dưới ánh sáng đèn lồng mà đọc. Trăm năm tình viên mãn. Cậu mỉm cười, không suy nghĩ đáp lại. Bạc đầu nghĩa phu thê. Cậu vừa dứt lời thì trong góc tối gần đấy phát ra tiếng vỗ tay. Cụ Mẫn từ từ bước ra, bên cạnh là đứa con gái mà cụ yêu nhất. Cụ đi lại chỗ của cậu, gật gật đầu. Cậu hiểu ý của câu đối mà ta dành cho cậu chứ? Thật ra ta còn rất nhiều câu đối mà một người làm cha như ta có thể bắt bẻ cậu, khiến cậu không thể rước con gái ta về. Nhưng mà ta thấy nó yêu thương cậu thật lòng, ta thật không nỡ. Cậu gật đầu. Thưa cha, con hiểu, nhất định con sẽ không để Hân chịu khổ. Cha yên tâm giao nàng cho con ạ. Cụ Mẫn bất giác cười khà khà, sau đấy nắm tay Hân đặt lên tay cậu, rồi dặn dò. Đem nó về đi, đường về nhà cậu chắc chắn sẽ gập ghềnh. Nếu tối nay có chuyện gì, cậu phải nhất định bảo vệ nó, nếu không, ta không bỏ qua đâu. Cậu không hiểu ý của cụ Mẫn là gì, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi gửi Hân cho cậu xong, ông cụ Mẫn thở dài rồi đi thẳng vào nhà, không ngoái đầu trở lại. Cậu liếc mắt ra hiệu cho người hầu đem xính lễ vào, rồi chuẩn bị ra về. Lúc này, cái Sắn ôm con gà trống bên cạnh, vội khom người bước lên. Bẩm cậu bẩm mợ, cụ nhà dặn con là khi mợ lên kiều trở về thì phải ôm con gà này suốt dọc đường ạ. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Làm gì? Tự dưng lại đi ôm gà trống? Tao chưa có thấy cái đám cưới nào mà lại cho dâu ôm gà cả. Mày muốn bị tao cho người đánh đòn không? Sắn khúm núm sợ hãi. Bẩm cậu, ông dặn sao con làm vậy chứ con không biết. Cái Sắn vừa mới dứt lời thì sau cái khăn trùm đầu, tiếng cười ngây ngô của Ngọc Hân vang lên. Cô nhanh chóng cướp lấy con gà trống trong tay của Sắn rồi ôm vào người. Miệng thì phát ra những tiếng hi hi. chồng tao, chồng tao. Mấy người trong đoàn ngây ngốc người, đúng là cô Hân bị điên thật, nhưng cũng không điên đến mức nhận con gà kia làm chồng chứ. Mọi người đều liếc mắt nhìn cậu, với cái tính của cậu chắc chắn sẽ làm gì đó, ai lại để vợ mình kêu gà là chồng. Nhưng họ lại lần nữa bất ngờ, chỉ thấy cậu mỉm cười nắm nhẹ tay của Hân rồi dắt lên kiệu, sau đấy cưỡi ngựa quay người rồi bảo: đánh trống đánh chiêng lớn lên, trở về thôi. Nghe được lệnh, ai nấy đều không dám cãi, trống chiêng cứ vậy mà vang lên trong đêm tĩnh mịch, như rằng thông báo cho toàn bộ ai nghe thấy đêm nay Ngọc Hân đã được gả đi cho cậu Tuyền. Đoàn người đi được nửa đường thì cũng bắt đầu thấm mệt, người ngựa đều đi chậm lại. Nơi này dân cư thưa thớt, cách vài trăm mét mới có một nhà dân, phải nói vô cùng hoang vu hẻo lánh. Bây giờ lại là giữa đêm trời lạnh, thêm tiếng chiêng tiếng trống theo nhịp hỉ không ngừng vang rõ bên tai. Nhưng lúc này, bỗng nhiên trong kiều hoa, con gà trống mà cô Ngọc Hân ôm bên người kia lại bất ngờ cất tiếng gáy. Lại thêm tiếng cười của cô Hân đột ngột phát ra nữa, làm ai nấy đều có một cảm giác rất lạ. Cái con gà kia lại gáy thêm lần nữa. Lần này con ngựa mà cậu cưỡi đột nhiên hí lên, nó chồm hai chân trước trực tiếp hất ngã cậu xuống đất, sau đấy chạy một mạch. Cậu Tuyền bị ngã một vố đau, bực mình quát với hai người có trống: đi tìm nó về đây, mau lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau có chút sợ mà bảo: Cậu ơi, nó chạy nhanh vậy biết đi đâu tìm bây giờ. Cậu trợn mắt quát: tao không cần biết, bọn mày không tìm được đừng có về nữa, mau đi tìm cho tao. Rốt cuộc chẳng ai dám cãi lời cậu, hai người đàn ông trong đoàn cứ vậy mà lủi thủi chạy theo hướng con ngựa chạy. Khoảng một lúc sau, con gà trong kiều bỗng nhảy ra rồi đập cánh bay lên đậu trên nóc kiều, đướn cái cổ dài của mình mà cất tiếng gáy thứ ba. Nó vừa gáy xong thì lập tức lăn đùng ra chết. Sự việc kỳ quái này trước đây chưa ai từng trông thấy, bởi vậy nó làm cho mọi người ai nấy đều sợ hãi. Lại cộng thêm tiếng cười của Ngọc Hân phát ra từ trong kiều làm họ rợn người. Chết rồi, cha chết rồi, cha chết rồi. Ai chết? Mở nói ai chết đấy? Cha nào, mở Hân đừng làm bọn con sợ. Mấy người láo nháo lên tiếng, càng nói trong lòng càng loạn. Nhưng mày cậu Tuyền là người lòng dạ sắt đá, cũng chẳng hề tỏ ra hoảng loạn. Cậu lập tức quát mấy người kia bảo vệ quanh kiều hoa, sau đấy thì tự mình dắt lấy cô Hân ra ngoài. Nhưng điều cô làm đầu tiên khi rời khỏi kiều hoa là nhặt cái con gà đã chết kia lên ôm vào mình. Đi theo anh. Cô Hân vẫn cười ngây ngốc, càng nghe giữa nửa đêm thế này càng làm cho mọi người càng sợ. Cậu quay đầu bảo với hai người hầu cầm đèn đi trước, còn lại thì đi vòng quanh hai người để đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra. Bọn họ đi thêm một đoạn nữa thì có tiếng ngựa hí từ xa vọng lại. Đấy, con ngựa vừa mới chạy lúc nãy, nhưng lần này nó lại được một người phụ nữ dắt lại. Còn hai người mà cậu sai đi tìm thì không thấy đâu. Không lâu sau, một người một ngựa đã lại gần. Thì ra là một người phụ nữ trung niên, ăn bận cũng bình thường, chẳng có gì khác biệt. Nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi người này xuất hiện lại làm cho mọi người càng cảm thấy lạnh. Có phải con ngựa này của hai cô cậu không? Người đàn bà cất giọng, trên khuôn mặt thoáng ý cười, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía cô dâu. Cậu Tuyền nhíu mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Ồ đúng rồi, đây là ngựa của tôi. Sau đấy cậu móc trong hầu bao ra một thỏi bạc nhỏ rồi đem cho người đàn bà. Đây là chút lòng thành bà nhận rồi tôi lấy ngựa. Người đàn bà lắc đầu. Tôi không nhận tiền, tôi chỉ muốn con gà trống kia được không? Cậu nhìn theo. Ồ được, nhưng nó đã chết rồi, bà vẫn muốn lấy à? Người đàn bà không nói, đi lại chỗ của Ngọc Hân, đôi bàn tay xòe ra muốn nhận con gà trống. Nhưng Hân lại một mực lùi lại, tiếng cười biến mất mà thay vào đấy là tiếng khóc mùi mẫn nức nở. Không được, chồng tao. Càng khóc, cô lại càng ôm chặt lấy con gà đã chết càng chặt. Người đàn bà kia nói với cậu. Hình như vợ của cậu không muốn đưa nó cho tôi, vậy tôi cũng không thể trả ngựa. Cậu Tuyền cau đôi mày. Hân, em đưa nó cho bà ấy đi, khi nào về anh mua cho em con khác. Nhưng cô Hân vẫn cứ khóc, nhất quyết không chịu. Cậu chẳng còn cách nào đành nói. Giờ bà đưa ngựa cho tôi rồi, cho tôi biết bà ở chỗ nào. Ngày mai tôi sẽ đem 100 con gà trống cho bà. Nhưng bà ấy vẫn dửng dưng đáp. Tôi chỉ muốn có mỗi con gà này thôi, cậu không cho thì chịu thôi. Nói xong, bà ấy quay lưng dắt theo ngựa định rời đi. Cậu Tuyền bực tức vội chạy lên, giật mạnh lấy dây cương khỏi tay người phụ nữ rồi quát. Đúng là thân lửa ưa nặng, cậu đây đã tử tế rồi không thích. Người đàn bà tỏ ra thản nhiên. Rồi cậu định làm gì tôi? Cậu hừ một tiếng. Bọn mày nên giữ bà ta lại, tao với mợ về trước. Lập tức, hai thanh niên hùng hổ bước lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào người bà ấy thì chẳng hiểu sao cùng lúc vấp phải hai cục đá mà ngã một lượt. Cậu Tuyền càng tức giận mắng to. Mẹ chúng mày, mù hả? Lên hết cho tao. Mấy người phía sau cũng chạy lên, nhưng lúc này con ngựa vốn bình tĩnh bỗng hí nhảy chồm lên, hất dây cương ra khỏi tay cậu, rồi đâm đầu chạy về phía mấy người hầu. Ấy, tránh ra! Đừng đẩy tao! Ôi trời ơi! Đừng! Tiếp theo đó là những tiếng kêu thất thanh. Cả đoàn người bị con ngựa kia làm cho hỗn loạn. Kẻ té người ngã trông thê thảm vô cùng. Lúc này, tâm can cậu vốn sắt đá này cũng phải mềm đi vài phần. Cậu nhìn người đàn bà bên cạnh từ trên xuống dưới. Dưới ánh sáng lè lói màu đỏ của những chiếc đèn lồng nằm lăn lóc dưới mặt đất, cậu trông thấy người đàn bà này không có bàn chân. Cậu Tuyền rùng mình một cái, sau đấy bất giác lùi lại bên cạnh Ngọc Hân. Em đem con gà cho bà ta đi, bà ta không phải người. Lần này cô Hân không từ chối nữa, vội vứt con gà xuống đất. Khi cô vừa buông tay thì con ngựa kia cũng không có phát điên nữa mà ngay tức khắc trở về bên cạnh cậu Tuyền. Người đàn bà nhặt lấy con gà kia lên, sau đấy ôm nó vào người rồi đi mất. Cậu nuốt nước bọt một cái, sau đấy mặc kệ đám người hầu, bế lấy Ngọc Hân lên ngựa mà phi nước đại về nhà. Ở nhà, cụ Hạc cứ đi ra đi vào, còn bà vợ thứ hai của cụ là bà Liên thì ngồi trên sạp gỗ tay phe phẩy cái quạt. Gác một chân lên ghế nhỏ cho con Xoan, người hầu riêng của bà Liên nó bóp. Miệng bà thì nhai quả nho vừa mới đem vào miệng. Bà nhìn cụ Hạc mà tỏ vẻ khó chịu. Ông lo cái gì, nó về bây giờ. Bỏ nhà đi mấy năm còn không sợ, huống hồ có đoạn đường từ đây sang Đông Hồ. Cụ Hạc dừng lại nhìn bà rồi quát. Cầm cái miệng lại, chẳng phải là do ba bà bày trò rước dâu buổi đêm hả? Xoan, hai bà đi đâu rồi? Xoan lắc đầu đáp. Bẩm ông, lúc chập tối con thấy hai bà đi ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng con không biết đi đâu. Bà Liên thản nhiên thu chân lại, sau đấy miệng ngáp dài. Thôi, tôi đi ngủ đây, lát hai đứa nó về tự ông làm lễ đi, tôi buồn ngủ rồi. Sau đấy bà đứng dậy, quay mông mà đi về phía dãy nhà của mình. Cụ Hạc bất lực trông theo, rồi cụ bảo với con Doan. Mày kêu người đi tìm hai con mụ kia về cho tao, nhanh lên. Cái Xoan không dám cãi, nó lập tức chạy đi ngay. Ngay lúc nó vừa bước ra khỏi cửa, thì ra có tiếng vó ngựa truyền đến. Cụ Hạc vui mừng chạy ra ngó xem thì vừa hay trông thấy bóng dáng của cậu dắt theo cô dâu trở về. Tuy không thích cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ cũng đã bước qua cửa, cũng chính thức làm con dâu của cụ. Hai người nhanh bước vào nhà, thấy sắc mặt của cậu hơi tái, cụ Hạc đã liền hỏi. Sao đấy, nãy mày gặp chuyện gì? Cậu vào bàn uống một cốc nước to, không đáp lại lời cụ mà tỏ vẻ bực mình. Sau đấy, lão lấy Ngọc Hân lại chỗ thờ phụng tổ tiên. Chẳng cần ai chủ trì mà tự thắp mấy nén hương rồi cả hai cô cậu tự làm lễ cưới cho bản thân mình. Cô Hạc chố đôi mắt lên quát. Cái thằng mất dạy, mày không nghe tao nói gì à? Cậu không trả lời mà đem Ngọc Hân bước ra khỏi cửa. Cô Hạc lại quát. Ở cái thằng mất... Cô chưa nói xong câu thì cậu đã cả gan cắt lời. Ông là cha của tôi, nhưng hôm nay là đám cưới của tôi. Ông làm trò gì thì ông tự hiểu. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ông. Nói xong cậu thẳng thừng bước ra ngoài, rồi dẫn Ngọc Hân trở về phòng của mình, khóa trái cửa lại. Cậu đặt cô ngồi trên giường, nhẹ nhàng tháo lấy tấm vải trùm đầu. Khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp phấn hiện lên trong căn phòng nhỏ. Trên mặt cô không còn là nụ cười ngây ngô. Ngược lại, cô lắc đầu nhìn cậu, ánh mắt buồn bã, không giống như cô Ngọc Hân điên điên khùng khùng như mọi ngày. Cậu ngồi bên cạnh cô, nhìn lấy khuôn mặt ấy, cậu nắm lên đôi bàn tay của cô mà nói nhỏ. Bà năm nay để em chịu khổ rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng. Đôi mắt của Ngọc Hân đột nhiên rớm lệ. Cô quay sang nhìn cậu, miệng cười ngây ngốc, giọng nói cũng non nớt theo. Cậu, họ biết rồi. Mặc kệ bọn họ, em mệt rồi ngủ đi, mọi việc để ngày mai ta sẽ sắp xếp. Ở ngoài phòng khách, cụ Hạc đang bực mình cau có thì vợ ba, vợ tư của cụ từ bên ngoài cũng hớt hải chạy về. Cụ thấy vậy, vừa giận con vừa giận vợ mà quát. Hai bà đi đâu giờ này mới về hả? Có biết cái nhà này đã loạn lắm được không? Bà Kim là vợ bé nhất của ông, mặt sắc như dao cạo. Bỏ qua lời trách móc của ông, bà vội vã lên tiếng. Không hay rồi ông ạ, không hay rồi. Con gà, nó... Có chuyện gì không hay? Nãy giờ hai bà đi đâu? Cụ Hạc sốt ruột lên tiếng, rồi cụ nhìn sang vợ ba là bà Ánh bảo. Này, bà là người biết ăn biết nói, kể rành mạch cho tôi nghe xem. Bà Ánh thở dài kể cặn kẽ. Con gà kia là lấy mệnh của cậu, nó chết thì cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Thầy Man bảo với bọn tôi vậy. Hơn nữa, nãy còn... Cái con gà kia bị một vong hồn lấy đi rồi. Cụ Hạc nhíu mày. Trước đây cụ không có mê tín dị đoan. Tại mấy bà vợ của cụ cứ thích làm quá lên. Lại bị muốn hạ nhục cụ mến nên mới nghe theo lão thầy Man rước dâu ban đêm. Tuy cụ không tin vào ma quỷ hay bói toán, nhưng nghe vợ kể vậy làm lòng cụ cũng chẳng yên tâm. Bởi vì sống chết của đứa con trai này làm cụ đau đầu nhất. Tuy cậu Tuyền hỗn với cụ, nhưng mà là người con cụ thương nhất trong cái nhà này. Cụ đang lúc còn chưa biết làm thế nào thì tiếng con ngựa nhốt trong chuồng đột ngột hí lên. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của con Doan. Cụ cùng hai vợ cùng lúc chạy ra. Trước mắt là một cảnh tượng kinh hãi. Con ngựa lúc nãy vốn còn khỏe mạnh bỗng dưng lăn đùng ra chết. Nhưng điều làm cho họ sợ là con ngựa này bị một cái thứ gì đó xé làm ba mảnh. Máu thịt bị cào nát bấy, bắn tung tóe khắp chuồng. Cái Xoan ở gần đó dường như chứng kiến được mọi việc. Mặt nó tái xanh, dưới đúng quần ướt nhẹp khai khai. Vừa thấy cụ Hạc ra, nó đã khóc lớn. Sen! Sen! Cụ ơi! Sen! Cái Xoan vừa khóc, miệng lại méo lên méo xuống, mặt cắt không còn một giọt máu y như vừa trông thấy ma quỷ. Hai bà kêu nó dậy. Còn cụ Hạc thì nhìn con Xoan bằng ánh mắt dò xét. Mày trông thấy gì? Là cái thứ nào làm? Con Xoan vừa định mở miệng nói thì phía bên sau chuồng ngựa, một bóng trắng vụt qua, rất nhanh rồi biến mất. Trong bốn người chỉ có cái Xoan là trông thấy. Nó sợ quá hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ngày hôm sau nó vẫn như kẻ mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, miệng cứ lắp bắp một chữ sen. Người ăn kẻ ở trong nhà sau khi biết con ngựa bị xé làm nhiều mảnh đã hoang mang sợ hãi. Này lại nghe thấy người chứng kiến, lại một sen hai sen, khiến họ lại càng sợ hơn. Ai cũng đồn đoán là con sen năm xưa đã chết và bây giờ hồn ma nó đang trở lại quấy phá nhà cụ Hạc. Tất nhiên tin đồn này đã đến tai của cụ Hạc, và thực sự nó làm cho cụ có hơi lo lắng, bởi chính cụ là người đánh chết cái Sen. Sau cái đêm Cầu Tuyền và cô Hân về ở với nhau, ngoài việc ngựa chết thì thời gian khoảng nửa tháng sau đó, việc làm ăn của nhà cụ xuống dốc không phanh. Những nhà khác chỉ cách nhà cụ một con đường thì chẳng có chuyện gì, nhưng trong nhà của cụ Hạc thì đến cả gia súc cũng mắc ôn dịch, chưa đến một tháng mà đã chết hết chẳng còn con nào. Hoa màu thì bị gió lớn nó xô đổ ngã hết, khoai sắn mọc củ dưới đất đào lên cũng bị thối sạch không được củ nào ngon. Mới nửa tháng mà sản lượng một mùa của cụ coi như mất trắng. Ấy vậy nên dạo này cụ khó tính lắm. Gặp đứa nào nhìn không vừa mắt là đánh ngay, chửi thì phải nói là cả ngày không ngớt. Còn riêng vợ chồng cậu Tuyền thì cụ không chửi. Họ cũng chẳng quan tâm tới chuyện trong nhà, mà hễ trời sáng là dắt nhau đi chơi, đến tối muộn mới trở về. Chả biết bây giờ phải làm như thế nào, cụ mới bảo ba bà vợ của mình đi tìm ông thầy bói nổi tiếng tên Man ở gần đó đến xem thử. Kết quả là thầy vừa vào cửa nhà cụ thì đã không nói không rằng, quay đầu bỏ về. Về đến nhà thì đóng cửa đuổi khách, nói sao cũng không chịu đến nhà cụ Hạc nữa. Cụ Hạc thừa hiểu gã thầy bói này đã nhìn ra được điều gì, nhưng không chịu nói, chắc là muốn vòi tiền ở cụ. Bởi vậy mà lần này cụ chẳng tiếc tiền, bèn vung một số tiền lớn hơn mời người nơi khác đến. Kết quả là vẫn y như thế. Thậm chí có thầy bói còn chưa vào cửa đã bỏ đi luôn. Cụ Hạc lấy làm khó hiểu, lần nữa đi tìm thầy Man. Nhưng lần này gã thầy bói lại đòi gấp 4 lần số tiền ban đầu. Tất nhiên là cụ Hạc chẳng đồng ý. Mặc kệ gia súc hòa màu có chết đợt này thì đợt sau cụ mua lứa khác nuôi. Thầy Man khinh thường cụ lắm, trước khi về còn phán cho một câu: "Còn ma con quỷ nó ở đây rồi, lợn gà bỏ chó nó bắt hết, lúa ngô khoai sắn nó nhổ hết, sau đấy nó giết cả nhà nhà cụ đấy." Quả nhiên như lời gã thầy Man, sau khi lão về chưa được một ngày thì nhà cụ Hạc đã có tang, mà người chết lại là người vợ thứ ba của cụ là bà Ánh. Con Xoan là người tìm thấy xác bà ấy nằm cắm đầu xuống ao bùn sau chòi khoai. Đêm hôm trước lúc ăn cơm với cụ còn cười cười nói nói, sáng hôm sau đã đâm đầu chết dưới bùn. Người hầu lại một lần nữa nhanh chóng đồn nhau rằng oan hồn của Sen trở về muốn lấy mạng những kẻ đã từng ức hiếp mình như bà Ánh vậy. Bởi vậy không những cụ Hạc và hai người vợ còn lại, mà cả số người hầu cũ ít ỏi còn lại từng ức hiếp Sen đều chột dạ, nên dĩ nhiên là sợ hãi không chịu nổi. Bởi vậy không ít người nhân lúc nửa đêm lén lút trốn đi mà chẳng thèm lãnh lương. Mấy người hầu kẻ hạ còn chạy được, chứ cụ Hạc và hai vợ thì chạy đi đâu. Nhưng mà có cho chạy họ cũng chẳng chạy, bởi vì tiền tài đều nằm trong nhà. Tuy sợ vậy nhưng nó cũng chỉ là tin đồn, vẫn không quan trọng bằng tiền. Chỉ là hai bà cũng khôn ngoan, con cái của mình không hề giữ lại trong nhà mà xin cụ Hạc cho về bên ngoài một thời gian. Tất nhiên là cụ cũng chẳng từ chối, dù sau đó cũng là máu mủ ruột rà của cụ. Đêm hôm ấy trăng rằm vằng vặc còn chưa đầy 3 ngày sau cái chết của bà Ánh. Hai người vợ của cụ Hạc do sợ nên không muốn ở một mình, đã sai người đi gọi thêm hai bà vợ của địa chủ trong làng đến đánh tổ tôm. Ván bài đêm ấy, hai vợ của địa chủ cũng đem rất nhiều tiền, dự định là đánh một canh bạc xuyên đêm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đánh ván nào thua ván đấy, chẳng mấy chốc đã hết sạch tiền. Số tiền còn họ mất đều do bà Kim, người vợ út của cụ Hạc, thu về túi. Cuối cùng mới chỉ một canh giờ mà sới bạc đã tan, ai về nhà nấy. Lúc này bà Kim bị tiền làm cho hoa mắt, còn chẳng để ý tới lời đồn thất thiệt kia nữa. Bà nhanh chóng tiến khách về rồi đóng cửa giấu tiền. Nhưng không lâu sau, tiếng hét thất thanh của bà Kim từ trong phòng phát ra. Cụ Hạc đang nằm cũng giật mình tỉnh giấc, nghe giọng vợ mình thì hốt hoảng kêu: Chúng mày đâu? Bảo đến chỗ bà xem có việc gì. Mấy người hầu ít ỏi còn lại trong nhà cũng nghe thấy. Khi chạy tới có đứng ngoài phòng gọi bà Kim mấy câu, nhưng bà không có đáp lại. Phía sau cụ Hạc cũng gấp gáp chạy tới, cụ gõ cửa thật mạnh. Mở cửa! Mở cửa! Cho dù là cụ gọi thì bà Kim vẫn không có đáp lại. Rồi cụ quay sang bảo lấy hai thanh niên. Chúng mày phá cửa, nhanh lên cho tao. Họ không dám chậm trễ mà nghe theo, dùng lấy sức mà đạp. Chẳng mấy chốc căn phòng đã được mở ra. Nhưng dưới ánh đèn dầu mờ ảo hắt hiu trong gió ấy, một cảnh tượng hãi hùng ập tới, khiến cho ai nấy đều phải hét lên sợ hãi. Có người không chịu nổi mà nôn ra mật xanh mật vàng trước mặt cụ. Phía trước bàn là một cái xác người đầy máu, cái đầu bị thứ gì đó chẻ ra làm hai, máu não văng khắp nơi tanh tưởi, đáng sợ vô cùng. Cụ Hạ cũng chẳng thể chịu nổi mà quay người bỏ đi ngay. Mau, mau liệm cho bà ấy đi. Cụ chẳng có chút tình cảm nào, giọng chẳng có chút gì là đau xót cho vợ. Nhưng mà nhìn thấy cái cảnh như vậy, cho 10 lá gan cũng chẳng ai dám vào liệm xác cho bà Kim. Điều này khiến cụ Hạc tức giận lắm. Nhưng giờ cụ cũng chẳng muốn ép, tại vì đám người hầu cũng bỏ đi gần hết. Nếu ép nữa thì nhà chẳng còn ai mà giúp việc. Cụ lắc đầu. Bọn mày không làm thì chạy ra ngoài đình đánh trống, kêu đám dân đen đến coi đứa nào gan to kêu đến đây liệm xác. Cụ vừa nói dứt câu thì từ phía phòng ngủ của cậu Tuyền, cô Hân mới nhanh nhào chạy ra, vẫn nét cười ngây ngô đó. Nhưng lời từ miệng cô thốt ra làm người ta không khỏi lạnh cả sống lưng. Cha ơi, sắp đến lượt cha rồi, cha chết rồi. Cô Hạc trố mắt nhìn, lần này cụ không nhịn nổi nữa, xắn cái tay áo bực mình đi tới chỗ cô. Mẹ cha cái con mất dạy này, mày dám chủ ông hả? Con trai tao không dạy được thì để tao dạy. Từ đã. Từ trong phòng cậu Tuyền bước ra chắn ngang người cô, sau đấy nhìn cha mình. Cô ấy không được bình thường, cha cũng biết rồi. Cái xác của dì Kim cứ để đấy con sẽ liệm. Được con trai ra mặt, ông cụ Hạc cũng chẳng nói được gì nữa mà quay người trở vào trong. Sau đấy, cậu bảo đám người hầu trong nhà về nghỉ ngơi. Chỉ cần đem quan tài và đồ để liệm xác đến là được. Còn cái xác cứ để đấy cho cậu. Mọi người vốn trong lòng nảy sinh sợ hãi, cũng không ai muốn dây vào chuyện xui xẻo này. Cậu mới nói có câu thôi, mà ai ai cũng chạy đi hết. Đem đồ dùng đến cho cậu xong thì chỗ ai người đấy trở về. Khi đã không còn ai ở lại, cậu mới vào phòng của dì Kim cùng cô Hân, sau đấy khóa trái cửa ở bên trong. Cậu nhìn khắp phòng một lượt, sau đấy đi lại chỗ cái xác. Mặt vẫn lạnh tanh, không hề có cảm xúc ớn lạnh hay sợ hãi gì cả. Cậu nhìn là đoán ra ngay. Đầu của bà Kim giống như bị ai đó dùng dao bổ xuống. Hơn nữa, lại bổ rất nhiều nhát khiến cho hai bên nửa đầu tách ra, làm hai đến tận miệng. Khuôn mặt đầy máu biến dị, không ai có thể nhìn ra nổi. Cậu nắm chặt lòng bàn tay. Không ngờ, một người lại bị giết một cách man dở như vậy ở trong nhà của cậu. Đột nhiên, lúc này cô Ngọc Hân bỗng cười hì hì, chỉ tay ra cửa sổ bên cạnh rồi nói. Chồng ơi, có máu. Cậu liếc mắt nhìn theo, đột nhiên trông thấy một vệt máu còn ướt dính trên thành cửa sổ. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa thì nó đã bị đẩy bung ra. Cậu nhìn ngó ra bên ngoài thì chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối om như mực. Sau đấy lại nhìn xuống sàn nhà, vừa hay phát hiện ra một vết bùn đất còn dính lại in hình một bàn chân. Dì Kim bị ai đó giết rồi, không phải ma quỷ làm, bởi vì ma quỷ đều không có chân nên không thể lưu lại dấu chân được. Em thử tìm xung quanh xem có chỗ nào đáng nghi không. Ngọc Hân ngây ngốc gật đầu rồi chạy lon ton trong phòng. Chợt cô dừng lại trước cái giường ngủ thì thấy bên dưới gầm có một viên gạch bị ai đó bóc ra. Chồng ơi, em thấy bạc. Sau đấy, cô chồm người lấy viên gạch đấy ra để lộ ra bên trong là một cái hố cạn. Hân với tay, nhanh chóng lấy một cái hộp gỗ trong đấy. Khi mở ra thì toàn là trang sức vàng bạc và có rất nhiều tiền. Có vẻ như đây là của dành dụm của dì Kim mấy năm nay. Cậu gật đầu rồi bảo. Những thứ này tặng cho em, sau này sẽ còn dùng đến. Dù sao tiền tài cũng là vật bất ly thân. Cô Hân nghe chồng bảo vậy thì gật đầu cười hì hì. Còn cậu thì thở dài chăm chăm, nhìn lấy cái xác bị chẻ đôi đầu kia. Cậu lẩm bẩm. Là ai ra tay với bà ta nhỉ? Tuy không biết là ai nhưng chắc chắn có ai đó đang lợi dụng tin đồn về hồn ma của cái sen mà làm ra việc này. Phải tìm ra kẻ này có mục đích gì. Cô Hân lên tiếng. Chồng ơi, thứ gì kia? Cô một tay ôm lấy Dương, một tay chỉ vào tay của bà Kim. Dưới ánh sáng mờ của đèn dầu, cả hai người cùng lúc đều trông thấy bàn tay bà ấy đang nắm một cái gì đó. Cậu nhanh chóng cúi xuống, gỡ lấy mấy ngón tay đã cứng đơ kia, thấy thứ bên trong đấy ra. Khi trông thấy vật này, sắc mặt của cậu Tuyền lập tức đanh lại. Cái này... Cô Hân tò mò hỏi. Chồng ơi, cái gì đấy? Cậu xòe bàn tay ra thì thấy thứ tay bà Kim đang cầm là cọng lông đuôi của một con gà trống. Có khi nào là... Cô Ngọc Hân thốt lên, nhưng ngay sau đó cậu đã lắc đầu. Không biết, phải xem tình hình như thế nào đã. Anh thấy việc này không đơn giản. Bây giờ cứ liệm cái xác trước đã rồi tính. Người xưa nói, nếu như người chết không toàn vẹn sẽ không thể luân hồi, không được đầu thai kiếp khác. Anh cần khâu đầu bà ấy lại. Nếu em không nhìn được, có thể trở về phòng trước. À, ở trong góc tủ phòng mình có một cái rương, đem nó đến đây cho anh. Cô Ngọc Hân cười, sau đấy mở cửa ôm cả đống tiền vàng của dì Kim trở về, rồi đem đến cho cậu cái rương mà cậu vừa dặn. Cô cũng không muốn chứng kiến cảnh này, liền một mạch trở về phòng của mình. Ở lại trong phòng, cậu nhìn qua thi thể dì Kim một lượt, sau đấy đặt cái rương lên bàn rồi mở ra. Bên trong là một bộ kim khâu lớn và chỉ đen, còn có ba cái nến và một số đồ dùng lặt vặt khác nữa. Trước khi khâu lại đầu cho dì Kim, cậu thắp lấy ba cây nến, sau đấy nhìn lấy cái xác ghê rợn đó nói. Để tôi tiễn dì một đoạn. Nói xong cậu lấy kim ra, sâu chỉ vào, đem đầu kim hơ hơ lên ngọn lửa, rồi nắm lấy một nửa đầu của bà Kim, đè sát nửa đầu bên kia cho nó dính lại với nhau. Nhưng khi mũi kim thứ nhất cậu vừa đâm vào da đầu của bà ấy, thì một ngọn nến đột nhiên bụt tắt. Cậu nhìn nó rồi nhíu mày, bàn tay cầm kim có hơi rung lên. Tôi biết dì chết oan, nhưng mà nếu dì không để tôi làm thì dì sẽ không đi đầu thai được đâu. Còn dì muốn vất vưởng ở cái cõi trần này để trả thù thì tôi không có cấm. Còn bây giờ thì để tôi vá đầu lại cho dì. Nói xong cậu nhìn ra cửa sổ vẫn mở, buông cây kim xuống bàn rồi đi tới đóng nó lại. Trong lòng cậu có chút gì đó hơi sợ, đành phải tự trấn tĩnh bản thân. Đừng căng thẳng, là do không đóng chặt cửa sổ. Cậu hít sâu một hơi, thắp lại cây nến vừa tắt. Thực ra trong 3 năm cậu bỏ đi biệt xứ, từng có một thời gian cậu phải chịu khổ, không có công ăn việc làm, đành nương nhờ vào một ông chú tên Hoàn. Mà chú Hoàn này lại làm nghề bốc mộ với khâu xác cho người chết. Cậu ở với chú kia được khoảng 4 tháng, cũng từng phụ chú Hoàn làm mấy việc này. Nhưng nghề nào cũng có điều cấm kỵ của riêng nó. Thường thì khi mai táng khâu vá lại xác của người chết, chú thường thắp 3 cây nến. Nếu nến còn đỏ thì không sao, chứ nến mà tắt là chú bảo do hồn ma của người đã khuất thổi tắt. Bởi vì họ không muốn ai đụng chạm tới thân thể mình. Nhưng việc này rất hiếm. Hầu như đó là những hồn ma không muốn trở về âm phủ mà còn vương vấn với nhân gian. Nếu cứ cố chấp vá xác những người này thì hậu quả sẽ rất khó lường. Lần này sau khi đóng cửa sổ xong thì ba cây nến cậu thắp cháy rất ổn, không có chút dấu hiệu sắp tắt. Lúc này cậu mới an tâm một chút. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi dùng kim của mình đâm vào da đầu của dì Kim lần nữa, luồn vào nửa đầu bên kia khâu lại. Nhưng mà quá trình khâu hai nửa cái đầu này có chút rắc rối. Bởi vì xương sọ của bà Kim bị ai đó chặt vào rất nhiều nhát, khiến những mảnh vụn cùng lớp não người bên trong đã bị văng hết vào tóc. Nó nhảy nhụa đến mức cậu càng nắm chặt thì nó càng trơn tuột, cảm giác như cậu đang bóp đậu hũ vậy. Cảm giác khó chịu từ lòng bàn tay truyền đến khiến cậu không khỏi có cảm giác buồn nôn. Phải đến mỗi thứ sáu cậu mới không chịu được nữa mà nôn sạch ra cửa sổ. Sau đấy cậu mới trấn tĩnh lại mà lấy hết chăn vải trong phòng cùng một chiếc lược lau qua, trải qua một chút mái tóc ấy cho dễ khâu. Người ngoài nhìn vào không biết, có khi còn tưởng cậu đang chải tóc cho vợ mình cũng nên. Nhưng mà nãy giờ, điều mà cậu không để ý tới là hai cây nến đã tắt từ lúc nào. Ngay lúc này, ngoài mảnh vườn kia vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiếng kêu của phụ nữ, tiếng kêu thê thảm lạ thường. Hơn nữa, dường như cách chỗ cậu không xa, cậu vội vàng dừng công việc của mình lại, mở hé cửa sổ nhìn ra. Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia đã im bặt, hoàn toàn tĩnh lặng trong màn đêm tăm tối. Lòng cậu bất an nín thở, rón rén hé cánh cửa ra lớn hơn một tí nữa. Nhưng ngay lúc cậu vừa đưa cặp mắt nhìn ra ngoài thì ngọn nến cuối cùng cũng vụt tắt. Những điều xảy ra đêm nay quá đỗi kỳ quặc, trong lòng cậu trở nên thấp thỏm. Lúc đi theo chú Hoàn có làm bao nhiêu vụ, nhưng cậu cũng chưa bao giờ gặp cái tình cảnh kỳ lạ thế này bao giờ. Lúc này, cậu chỉ ước là bây giờ có chú Hoàn ở đây, nhưng đó chỉ là ước mà thôi. Giờ cậu phải làm sao? Quay người bỏ đi. Đã vá được nửa rồi, nếu bây giờ bỏ đi, không những đi ngược với đạo đức nghề nghiệp của nghề này, mà vong hồn của bà Kim cũng chẳng thể siêu thoát được, sẽ quậy phá trong nhà. Lúc này căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cậu lanh lẹ đi tới bàn, dùng mồi lửa cố gắng thắp sáng lại. Ba ngọn nến đã tắt, nhưng mỗi khi cậu vừa chạm xong, lửa chỉ đỏ trong vài tích tắc thì đã tắt thêm lần nữa. Cậu tất nhiên biết điều này chẳng lành, vội vàng đi tới cửa muốn thoát khỏi căn phòng này. Nhưng cậu vừa đẩy cửa phòng ra, cơ thể đột nhiên đông cứng lại. Cậu cảm giác như có một hơi thở lạnh lẽo phảng phất sau gáy mình. Cậu tái cả mặt lẩm bẩm: không xong rồi. Cậu liền khựng lại và quay đầu nhìn. Tất nhiên là cậu chưa hề chuẩn bị, cứ như thế mà chạm mặt với thứ kia. Đó là bà Kim, mặc một bộ váy màu trắng, hai nửa cái đầu treo lủng lẳng vắt ngang hai bên, tóc tai bết bát dính đầy máu. Hai con mắt cứ đảo láo liên lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau. Cậu cảm thấy máu trên người mình đều đông hết lại. Cậu lại nhìn về phía cạnh bàn, thấy xác dì Kim vẫn nằm đó, và đây đích thị là hồn ma của bà ấy. Cậu lại nhớ tới lời của chú Hoàn như vang vọng bên tai: mày mà có gặp ma quỷ thì đừng nhìn vào ánh mắt của nó, nếu để nó phát hiện mày nhìn thấy, nó sẽ ám mày. Thôi xong rồi, cậu chột dạ, chưa kịp rời mắt của mình sang chỗ khác thì hồn ma bà Kim đã bất thình lình nhảy tới chắn trước lối ra. Bà ấy nhanh tới mức cậu chỉ vừa mới chuẩn bị bỏ chạy thì đã bị bà Kim làm cho giật mình lùi lại mấy bước. Hốc mắt ấy chảy máu không ngừng, hai nửa mặt bà Kim tràn ngập vẻ điên cuồng phấn khích. Tuyền, mày nhìn thấy tao đúng không? Vậy nên tao vẫn chưa chết đúng không? Bà ấy kích động liên tục gặng hỏi cậu. Cậu giả vờ như không thấy, ổn định lại nhịp thở cố gắng nhìn đi chỗ khác. Nhưng ngay lúc này, cô Ngọc Hân không biết tại sao lại từ bên ngoài đi tới. Thấy chồng mình trong phòng, cô mới hỏi: chồng ơi, xong chưa? Em sợ. Vừa thấy Hân, lòng cậu chợt trở nên lo lắng. Cậu chưa kịp nói thì hồn ma bà Kim đã nhảy tới trước mặt cô Hân. Giọng nói từ hai nửa miệng vang lên lần nữa: Hân, mày bảo với tao là tao chưa chết đi. Cô không trả lời mà cứ bước đi xuyên qua người bà Kim. Lúc này cậu mới thở phào ra một hơi. Nhưng khi bước qua bà ấy, cậu mới nhận ra sắc mặt của Hân hơi tái, tay chân hình như có hơi run. Liền trong lòng cũng đoán được chuyện là nó như thế nào. Bà Kim bị hai người ngó lơ, ngay lập tức chuyển từ phấn khích sang tức giận, nhanh như gió lao về phía Hân. Cậu Tuyền thấy vợ mình gặp nguy hiểm thì không thể kiềm chế được nữa, hét lên: bà chết rồi! Hai nửa khuôn mặt của bà Kim lập tức rơi vào trạng thái kích động. Nói dối, mày là đồ dối trá, làm sao tao có thể chết được? Bà ấy gầm thét, nhanh chóng áp sát, há hai nửa mồm muốn cắn vào cổ Hân. Ngọc Hân hoảng sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, lập tức đưa tay đẩy bà ta ra, nhưng lại phát hiện thân người bà Kim nặng như cả tấn, không hề nhúc nhích chút nào. Lúc răng nanh trắng hếu của bà Kim sắp cắm vào cổ của Hân thì một luồng gió lạnh rít gào đột nhiên ùa tới. Dường như có một bàn tay vô hình bắt lấy bà Kim, làm cho bà ấy đột nhiên bị tách khỏi người của Hân. Rồi cả người bà ta giống như một con rối đứt dây, bị ai đó nện đập mạnh xuống mặt đất. Ngọc Hân do quá sợ hãi nên rất nhanh đã chạy về phía cậu, núp trong lồng ngực mà khóc. Cậu nhíu mày nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện, không rõ là ai. Cái bóng này túm lấy cổ tay của hồn ma bà Kim mà kéo đi mất dạng trong đêm. Một lúc sau, khi vẫn không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, cậu mới thở phào. Đem Ngọc Hân ngồi vào một chỗ, quay tầm nhìn của vợ đi hướng khác, còn mình tiếp tục khâu lại xác. Đến một canh giờ sau, khi trời cũng gần sáng thì mọi việc mới xong xuôi. Xác của bà ấy cũng được cậu đặt vào trong quan tài. Rồi cậu đem Hân về phòng trước, sau đấy sai người đi mời thầy cúng cùng đội trống kèn và bốn cô ấm và cậu Tình là anh em cùng cha khác mẹ của cậu Tuyền để mai còn tổ chức đám tang. Khi thông báo xong xuôi, cậu tắm rửa sạch sẽ để tẩy đi cái mùi máu tanh, rồi một mình đi đến phòng của cha. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng cậu biết cha mình chưa ngủ nên mạnh dạn gõ cửa. Cha, tôi có chuyện muốn nói với cha. Cô Hạc cố tình không đáp, cứ nằm mở trừng mắt trên giường, tay thì ôm khư khư cái cây ba tong của mình, chằn trọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong nhà thời gian gần đây. Nói thật là sau cái chết của hai bà vợ, cô cũng chẳng có tí cảm xúc đau thương nào. Bây giờ cô cũng chỉ lo cho chính bản thân mình, bởi vì không biết tin đồn này có thật hay không. Nhưng cái sen chính là do chính tay cụ giết. Và sớm muộn gì cũng tới lượt cụ đi chầu trời mà thôi. Người ta nói càng về già, người ta càng sợ chết quả không sai. Nhưng đối với người như cụ, thì cái chết nó đáng sợ hơn rất nhiều so với người bình thường. Ở phía ngoài, cậu gọi mãi thấy cha không mở cửa nên cũng chẳng thèm nán lại nữa. Định trở về phòng nghỉ ngơi thì cánh cửa đã được cụ mở ra. Cậu thấy vậy liền thở dài, chân sải bước vào phòng. Dưới ánh sáng đèn dầu mờ ảo lập lòe hắt lên khuôn mặt hai cha con, cụ Hạc rầu rĩ nói. Tao thấy không ổn, cái nhà này sắp tan hoang tới nơi rồi. Cậu mặt lạnh đáp. Tôi đã bảo cha rồi, sống tích đức một chút nhưng cha có nghe đâu. Đấy, bây giờ cha hài lòng chưa? Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cụ Hạc đập bàn quát. Mày vừa nói cái gì? Tao gây dựng lên cái nhà này chẳng phải vì chúng mày hay sao? Cậu khinh thường nói. Cha đừng tưởng tôi không biết những gì cha làm là trời không biết quỷ không hay. Tôi biết hết, chẳng qua là vì ông là cha tôi nên tôi không nói thôi. Mày! Cụ Hạc đứng dậy mặt đỏ phừng phừng, tay kia vùng gậy ba toang xuống chỗ cậu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, dùng tay của mình mà bắt lấy. Sau đấy thì đứng dậy trợn mắt nhìn cụ. Tôi không phải như con sen. Tôi nói ông nghe, ngày mai, sau khi mai táng cho dì Kim xong thì ông cũng lập lại di chúc đi. Toàn bộ đất đai tiền tài trong nhà ông phải đưa hết cho tôi, không chia cho bất cứ ai. Nếu ông không làm, tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật của ông. Cô Hạc nghe cậu nói lập tức sững cổ. Mày nói cái gì? Còn mẹ mày cái thằng bất hiếu. Cậu chỉ cười khẩy, sau đấy bước ra cửa nói. Ông cứ suy nghĩ đi, ông chửi tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa. Ông nên nhớ, những gì ông làm tôi đều biết, ông không cần giả vờ làm gì. Cổ Hạc nghiến răng ken két. Từ khi cái con điên kia về đây thì cả cái nhà này bắt đầu có chuyện. Ta phải đuổi nó ra khỏi nhà. Cứ việc. Thôi, tôi buồn ngủ rồi. Ông tự sắp xếp tang lễ cho dì Kim đi. Ngày mai mấy đứa em của tôi cũng sẽ về đấy. Nhớ làm theo những gì tôi nói. Thưa cha, con đi. Nói xong, cậu bỏ mặc ông cụ trở về phòng mình. Trong phòng, cô Hân nằm trên giường. Vừa thấy chồng về thì liền ngồi dậy, hai con mắt thâm quầng nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Chồng ơi, em sợ. Cậu bước tới nhẹ nhàng xoa lên đầu cô rồi bảo. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Lúc nãy có phải em cũng thấy dì Kim? Hân gật gật đầu, cô tựa đầu vào ngực chồng rồi bảo: Em thấy, nhưng em không sợ bà ấy, em chỉ sợ thứ kia. Cậu buông cô ra rồi ngạc nhiên nói: Em nhìn thấy gì? Cô đáp trong sợ hãi: Cái bà kia, cái bà ôm con gà trống của em. Cậu như người mất hồn, đôi mày cau lại. Tại sao? Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ những chuyện này là do hồn ma kia làm? Hân, em có chắc là nhìn thấy? Cô gật đầu mặt ngây ngốc. Đúng vậy, em thấy bà ấy bắt dì Kim đi, chồng không thấy sao? Lắc đầu một cái, cậu nói tiếp: Để ngày mai ta đưa em đi gặp chú Hoàn, có thể ông ấy biết gì đó, nghỉ ngơi thôi. Cậu nằm xuống giường, chỉ ôm lấy Hân mà không làm gì khác. Bọn họ nằm lặng yên thật lâu, nhưng cả hai lại không tài nào ngủ nổi. Cậu xoay người lại và thấy cơ thể của Ngọc Hân đang tỏa sáng như những viên trân châu lóng lánh. Do dự một lát rồi vẫn nói: Ngọc Hân, hôm nay thật sự cảm ơn em. Cô Hân nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn em. Nếu em không đến thì có thể ta đã gặp nguy hiểm. Nhưng lần sau không được làm như vậy nữa. Ta không muốn em gặp chuyện gì bất chắc. Cậu vô cùng trịnh trọng và chân thành nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Không ngờ, cơ thể Ngọc Hân bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào cậu. Trong bóng đêm, cô trợn mắt nhìn cậu hồi lâu rồi mới ngang ngạnh nói: Em không muốn nhìn chồng bị làm sao? Nói tới đây, cô xoay người một cách thiếu tự nhiên, đưa tấm lưng cứng đờ về phía cậu. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thở dài: Ta xin lỗi. Để khi mọi chuyện xong xuôi, khi ta giúp em bình thường trở lại, nhất định ta sẽ làm cho em hạnh phúc. Sau đấy cậu nhắm mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ là một màn sương mù mênh mông vô bờ bến. Trong màn sương mù, cậu đột nhiên trông thấy bóng dáng của bà Kim. Bà ấy không còn đáng sợ như lúc nãy, mà là bóng dáng của bà Kim bình thường mà cậu biết. Bà đi lại chỗ cậu, khóe mắt của bà Kim ươn ướt, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Bà Kim chậm rãi mở miệng nói: Tuyển ơi, mày cứu dì với. Ngày mai đừng cho họ chôn xác của dì. Đốt đi, đốt xác của dì đi, dì xin mày. Dì Kim, sao dì lại nói vậy? Chuyện là sao? Cậu nói trong vô thức hỏi lại. Nước mắt của bà Kim tuôn ra, đột nhiên quỳ dưới chân cậu. Dáng vẻ lại vô cùng sợ hãi một thứ gì đó. Điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Bởi dì Kim tuy là vợ thứ tư của cụ Hạc, nhưng dì cũng là người được sinh ra trong gia đình khá giả. Khi về ở với cụ cũng chưa bao giờ tỏ ra mình thấp hèn. Đôi khi còn ương bướng cãi nhau tay đôi với mẹ của cậu. Và đứa con trai thứ hai của cụ Hạc cũng là do dì Kim sinh ra, nên dì cũng được cụ cưng chiều lắm. Tuy biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng với tính cách như vậy mà dì quỳ như thế này thì rất là lạ. Dì nói: Dì trốn đến đây để tìm mày. Nếu mày để họ chôn xác dì thì dì không thể đi đầu thai được. Mày đã chót giúp dì thì giúp cho nốt. Dì xin mày, hãy bảo vệ hai đứa con của dì. Thế bà Kim cầu xin như vậy, tuy cậu là người sắt đá nhưng cũng cảm thấy bà ấy đáng thương. Dù sao khi ở trong nhà bà Kim cũng chẳng có ưa gì cậu, nhưng cũng chưa từng làm điều gì quá đáng. Cậu thở dài bảo: Chuyện này không thành vấn đề, nhưng dì có thể nói cho tôi biết là kẻ nào giết dì không? Mà tại sao dì lại tới đây? Không biết, dì không nhớ, chỉ nhớ hắn có một vết sẹo ở cổ tay. Tuyền, cẩn thận con bé vợ điên của mày. Và nhớ bảo vệ hai đứa con của dì. Lời nói của dì Kim vô cùng rời rạc. Những lời cậu nghe thấy như chìm vào màn sương mù. Chỉ có thể hỏi bà ấy: Dì Kim, dì chưa nói hết. Tôi còn chuyện muốn hỏi. Tại sao tôi lại bị cẩn thận với Hân? Tại sao dì lại sợ hãi? Vẻ mặt dì Kim đầy đau xót. Không kịp nữa rồi, nhưng con nhất định phải ghi nhớ lời dì nói. Cẩn thận con điên kia. Nói tới đây, thân thể bà Kim đột nhiên trở nên trong suốt. Cậu bỗng nhiên lo lắng, với tay muốn giữ bà ấy lại, nhưng mà tay của cậu chỉ xuyên qua cơ thể mờ ảo của bà ấy. Dì Kim, khoan đã! Hốt hoảng vội vàng nói, vẻ mặt dì Kim đầy đau thương. Lúc này cơ thể của bà ấy đột ngột biến mất trong làn sương mù. Dì Kim! Cậu hoảng sợ hét lên một tiếng bật dậy từ trên giường. Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Ngọc Hân vang lên kéo cậu trở lại với thực tại. Ta đã mơ thấy dì Kim. Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi. Tại sao bà ấy lại đến tìm cậu? Mặc dù quan hệ giữa hai người không tốt, bà ấy bị ai bắt đi? Tại sao lại bảo cậu đốt xác? Tại sao lại bảo cậu đề phòng với Ngọc Hân? Và bà ấy đến gặp cậu bằng cách nào? Nhưng những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể chợp mắt nổi. Lúc này Ngọc Hân tỏ vẻ buồn bã hỏi, trong mơ chồng thấy bà ấy nói gì? Bà ấy nói. Cậu vừa mở miệng nói một câu thì chợt khựng lại. Dì Kim nói cậu phải đề phòng với Ngọc Hân. Dù sao với một người đã chết thì không có lý do nào để nói dối cậu. Hơn nữa, biểu hiện của Ngọc Hân ngày hôm nay rất lạ. Nó làm cậu hơi chút nghi ngờ. Tuy cậu quen biết với Ngọc Hân từ trước và mục đích cậu cưới cô ấy về đây cậu đều rõ, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy Ngọc Hân vẫn còn đang giấu cậu điều gì đó. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài. Không có gì trong lúc này, và xác cho dì ấy ta bị ám ảnh. Trong mơ chỉ nghe dì ấy bảo là phải bảo vệ hai đứa em của ta. Thôi cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Chiều mai chúng ta sẽ đi gặp chú Hoàn. Sáng mai ta phải ở nhà lo tang lễ cho dì Kim. Vâng, chồng cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau đấy hai người lại nằm xuống, cậu quay người đưa lưng về phía Ngọc Hân. Mắt tuy nhắm nhưng cậu không tài nào ngủ được, cứ nằm vậy trầm trọng mà cho đến sáng. Khi gà vừa mới gáy, những người được cụ Hạc thuê về tổ chức tang lễ cho dì Kim cũng đã đến sớm. Kèn trống đám ma bắt đầu vang lên, đánh thức mọi người trong nhà dậy. Xác của dì được đặt trong sảnh chính của ngôi nhà. Anh em bên ngoài cũng được thông báo, và hai đứa con của dì cũng đã về sớm. Tiếng khóc thương của những đứa con khóc mẹ, của bố mẹ khóc con, của anh khóc em, của em khóc chị, cứ vậy tạo thành một bầu không khí đầy bi thương. Chỉ riêng cụ Hạc không rơi lấy một giọt nước mắt. Cụ nhìn hai đứa con của dì Kim rồi nhìn lấy cậu Tuyền đang bước vào. Cậu nhăn nhó mặt mày rồi quay sang bảo với ông thầy cúng. Ông đã tính ra cái giờ lạnh để đi chôn chưa? Ông thầy cúng nhìn cụ khúm núm bảo. Một canh giờ nữa là giờ đẹp đấy cụ ạ. Cụ bảo mọi người chuẩn bị sẵn đi. Cậu Tuyền bước vào đứng nhìn mấy người em đang quỳ dưới quan tài của dì Kim, lắc đầu thở dài. Mấy đứa chúng mày phải mạnh mẽ lên. Sau đấy cậu bước lại cho em trai là cậu Tình. Người này dáng người mạnh khảnh, khuôn mặt dễ nhìn, bản tính hiền lành. Từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc gì độc ác hay là khinh thường kẻ hầu người hạ. Cậu Tình chỉ mê văn thơ, chẳng quan tâm đến tiền bạc. Cũng bởi vì cậu quá hiền lành nên cụ Hạc chẳng coi đứa con này ra gì, mà xem thường cậu là một kẻ vô dụng. Tuy bị cha ghét bỏ nhưng cậu Tình cũng chẳng để tâm. Suy cho cùng, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tuy không được lòng cha nhưng cậu lại được lòng dân làng. Và tất nhiên tuy cùng cha khác mẹ nhưng cậu Tuyền cũng rất quý yêu thương đứa em này. Cậu bước lại cho em trai vỗ vỗ vào bả vai cậu Tình nói. Tình, anh nói mày phải nghe. Những chuyện xảy ra với mẹ mày, anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Đây là một câu chuyện buồn, nhưng mình phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Mày đi ra, anh à, bảo một tí. Cậu Tình gạt đi nước mắt, ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra với mẹ của mình. Cậu đứng dậy, đi theo Tuyền ra ngoài. Anh không biết chuyện này, không biết có phải hoang đường hay không, Nhưng mà lúc đêm anh mơ thấy dì về, dì bảo với anh là nên hỏa thiêu đi, đem cho cốt gửi lên chùa nhờ Phật độ siêu thoát. Cậu Tỉnh gạt tay. Không được. Trước giờ tôi không bao giờ phản đối ý kiến của anh với cha, nhưng chuyện này không được. Mẹ tôi lấy cha cũng cưới hỏi đàng hoàng, đến lúc bà ấy mất đi cũng phải nằm trong phần mộ của tổ tiên. Chuyện này tôi không đồng ý. Anh đừng nghĩ vì một giấc mơ mà bắt mẹ tôi phải lên chùa một mình. Cậu Tuyền quát. Chuyện này không đơn giản như mày nghĩ đâu nghe anh. Chuyện lẽ ra gần một tháng nay, mày không biết chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này ư? Dì Kim chết là có nguyên do. Bây giờ anh chẳng có bằng chứng nhưng nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Trước giờ anh cũng chẳng làm gì ghét bỏ gì mày, cũng chẳng bao giờ ngăn cản mày làm gì. Nhưng hôm nay nhất định phải hỏa thiêu xác gì ấy. Đấy là anh với mày, còn là quyết định là ở anh mày không thay đổi được. Mày có hiểu không? Cậu Tình trợn mắt cắt gọng. Anh đừng nghĩ cả cái nhà này thuộc về anh. Nhất định tôi sẽ không để mẹ tôi bị hỏa thiêu. Tôi đi trước. Nói xong cậu Tình quay trở lại trước quan tài của mẹ mình. Còn cậu Tuyền thì lắc đầu, thở dài rồi cùng bước theo sau. Trước mắt Củ Hạc và đông đủ con cái trong nhà, cậu Tuyền mới bảo. Cha, con nghĩ nên hỏa thiêu xác của dì Kim. Cha đồng ý chứ? Củ Hạc nhíu mày, nhưng vừa thấy cậu biểu tình trên khuôn mặt thì cũng không muốn cãi cọ. Vài giây sau thì gật đầu đồng ý luôn. Được rồi, mày thích làm thế nào thì làm. Tất cả mọi người trong nhà đều ngơ ngác, ngay cả cậu Tình cũng vậy. Mọi người bắt đầu rộ lên về quyết định của Củ Hạc. Nhưng mà tính cụ thế nào thì ai cũng biết. Trong nhà chỉ có mỗi cậu Tuyền là mới dám cãi lời cụ. Thế nên mọi thắc mắc mọi người đều để trong lòng, cũng chẳng ai dám chất vấn. Duy chỉ có cậu Tình là đứng dậy phản đối. Cha không thể làm như vậy được. Cậu vừa nói xong câu thì Củ Hạc đã quát lớn. Im cái miệng vào. Tiếng quát này làm cho cậu Tình bị chọc tức. Cậu bực bội đứng dậy nói. Nếu cha làm như vậy tôi sẽ không ở trong cái nhà này nữa. Mẹ tôi không đáng bị như vậy. Ngay cả mày cũng dám cãi lời tao. Mày có giỏi đi đâu được thì đi. Cái thằng vô dụng. Cô lại lớn tiếng quát. Lúc này em gái của Tình điêu lấy tay anh trai, kéo anh mình ngồi xuống buồn bã nói. Anh bình tĩnh đi, đừng có cãi lời cha. Bây giờ mẹ mất rồi, chỉ còn hai anh em mình chúng ta phải nhịn. Cậu Tình nắm chặt tay vứt trước không nói gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu Tuyền uất hận. Bên cạnh ông thầy cúng cũng bảo. Thưa cụ, nhưng mà huyệt đã đào rồi, giờ này cũng gần Tết rồi, bây giờ thay đổi sợ không kịp. Không kịp cũng phải kịp, con Xoan đâu? Mau kêu mấy đứa kia chuẩn bị đi. Cô lớn tiếng nói. Cái Xoan nghe vậy thì lập tức đi ngay. Lúc nó vừa dậy đi thì bà Liên, người vợ còn sống duy nhất của cụ cũng tới. Bà ấy nhìn Tuyền rồi đi tới cạnh cụ. Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài sớm, bây giờ mới trở về được. Nhưng nãy tôi đi ngoài sân nghe thấy hỏa thiêu là thế nào? Không cần phải hỏi nhiều, cứ vậy mà làm. Nói xong cụ quay lưng đi vào trong nhà, nhưng cậu Tuyền đã gọi lại. Cha, cha còn điều gì muốn nói không? Củ Hạc quay đầu trợn mắt nhìn Tuyền. Mày... Cái này không cần phải vội, trong ngày hôm nay cha thông báo là được. Bây giờ tôi phải đi có chút chuyện tang lễ, nhờ cha và các em vậy. Cậu thở ơ nói với Củ Hạc, sau đấy thì quay người trở về phòng của mình. Sau đấy thì đem Ngọc Hân rời đi tìm chú Hoàn. Chỗ ở của chú Hoàn cách làng của cậu cũng khá xa, hai người cưỡi ngựa cũng phải mất tới một canh giờ. Nhà chú Hoàn nằm ở cuối làng, phải đi trên một con đường đất chật hẹp toàn cây cối. Chẳng mấy chốc ngựa đã chạy đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở cuối bìa rừng. Nhìn ngôi nhà đó, khuôn mặt cậu Tuyền tỏ ra vui mừng. Cậu bước xuống ngựa, trước tiên dạo một vòng quanh ngôi nhà. Khung cảnh vẫn vậy, không khác gì khi lúc cậu rời đi. Sau đấy cậu Tuyền bảo cô xuống ngựa rồi mình đi lại gần cánh cửa đẩy nó ra. Một mùi mốc xộc thẳng vào mũi hai người. Ai? Một tiếng rít gào vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy một người đàn ông nhếch nhác xông tới. Cậu kinh ngạc hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra là chú Hoàn. Toàn thân chú ấy như không tắm rửa suốt mấy tháng và bốc mùi rất thối. Ngay cả ruồi cũng bay quanh người chú. Trên khuôn mặt của chú có nét điên cuồng, ấn đường biến thành màu đen, đôi mắt đỏ tươi. Lúc này chú đang cầm một cây chổi dính đầy mạng nhện khua về phía bọn họ. Trông chú giống hệt một gã điên. Ngọc Hân cười ngây ngốc như thường ngày. Cô chẳng sợ mà chạy đến bên cạnh ông, rồi nhảy lò cò, vừa nhảy vừa vỗ tay. Trông hai người bây giờ rành hợp nhau. Thấy cô Hân như vậy, chú Hoàn đột nhiên cười lớn, sau đấy vứt cái cán chổi mà nhảy theo. Chú dừng lại đi. Chú dừng lại, sửng sốt nhìn cậu. Đôi mắt của chú đờ ra, một lát sau mới có phản ứng. Anh là ai? Anh là ai? Có phải đến đây cho tôi bánh? Dứt lời, ông ấy hào hứng định lại gần túm lấy cậu. Nhưng cô Hân đã lấy tay kéo chú lại, làm chú lảo đảo như sắp ngã. Chú... Cậu lập tức đỡ lấy chú rồi bảo với Ngọc Hân. Em vào nhà xem trong kia có cái lọ thuốc chú giấu dưới sàn nhà bên cạnh cái tủ rồi đem ra đây cho ta. Ngọc Hân nhanh nhậu gật đầu, còn cậu thì ôm lấy chú, kiếm lấy một đoạn dây thừng rồi trói chú vào gốc cây. Ông ấy vẻ mặt điên loạn cứ không ngừng đảo xung quanh, làm cậu cảm thấy hơi xót xa. Trong ký ức của cậu, chú Hoàn tuy làm nghề không mấy sạch sẽ, nhưng là một người vô cùng tự phụ. Có mấy ai nghĩ rằng chú sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay. Một lúc sau, Ngọc Hân trở ra, trên tay cô cầm cái lọ thủy tinh. Bên trong đều là một đống vụn than màu đen, y như là cái thứ gì đó được nướng chín rồi giã nhỏ đổ vào. Cậu không do dự cầm lấy nó, sau đấy đổ ra lòng bàn tay, rồi ép cho chú Hoàn phải ăn vào. Khuôn mặt của chú tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng dưới sự cưỡng ép của cậu, một nhúm bột kia cũng được chú nuốt xuống bụng. Có vẻ như là cậu từng làm chuyện này nên thao tác rất nhanh, không hề do dự chút nào. Quả nhiên, một lúc không lâu sau, khuôn mặt của ông ấy cũng dần hồng hào trở lại, vết thâm trên trán cũng mờ đi. Lúc này, chú mới tỉnh táo được chút ít, vừa nhận ra cậu đã tỏ ra vui mừng. Tuyền, mày đến rồi. Cậu thở hắt ra một hơi. Cuối cùng chú cũng tỉnh rồi, để tôi cởi trói cho chú. Không được, thuốc này không còn tác dụng với tao nữa rồi, đừng cởi. Chú nói tiếp. Tao làm cái nghề này vốn biết hậu quả nó sẽ như thế nào rồi. Tiếp xúc với xác chết nhiều năm nay bị nhiễm âm hàn, giờ đã quá nặng, tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nên mày không phải lo. Nói đi, mày đến tìm chú là có việc gì? Cậu thở dài lo lắng nói. Nhưng từ khi tôi rời đi, chú cũng chưa đến mức bệnh tình nặng như thế này. Tại sao mới gần một năm không gặp mà đã thành ra như thế rồi? Chú gặp phải chuyện thì sao? Chú Thành thật trả lời. Cái lúc mày rời đi, chú có nhận bốc mộ cho quan ở cái làng kia. Họ trong lúc làm lại đỉnh làng thì tìm thấy một cái xác cuốn chiếu được chôn ở gần đấy. Mà cái xác này chưa phân hủy hết, nó còn mới lắm, như vừa mới chết được mấy năm. Cậu nghe vậy mặt hơi biến sắc. Làng nào? Chú Hoàn đáp. Làng Đông Hồ. Vừa nói đến đây, khuôn mặt của cậu bỗng nhiên thay đổi. Ngọc Hân bên cạnh liền ồ lên một tiếng, sau đấy nói. Làng của tôi. Chú gật đầu. Nếu cô là người làng chắc cô cũng biết chuyện này. Tôi nể cô Mẫn lắm nên mới làm chứ không. Chú đáp. Ngọc Hân lại chỗ mắt cười khì khì. Cha tôi. Chú nhìn thấy hai người này vô cùng thân thiết thì kinh ngạc cũng chẳng kém. Chuyện này là sao? Sao con gái của Mẫn lại ở đây? Cậu gái đầu đáp. Là vợ của tôi. Rồi mọi chuyện ra sao nữa chú? Chú nói, là xác của một cô gái trẻ, chắc khoảng 16-17 gì đó. Cơ mà cái xác này khi tao đào lên thì thấy mắt vẫn mở, khuôn mặt thì thối rữa, nhưng cặp mắt thì vẫn y nguyên. Tao nhìn là biết đứa con gái này bị chết oan, oán khí tích tụ chết không thể nào nhắm mắt. Nhưng mà chết lâu năm như vậy, mắt vẫn trợn trừng là điều đầu tiên tao thấy. Tao không muốn làm đâu, nhưng vì cụ Mẫn thuê người này người nọ mà chả ai làm. Năn nỉ mãi, với lại tao nể cụ nên liều một lần. Tao có thắp nến như mỗi lần hành sự, nhưng khi mới rạch cái phần thịt thối rữa ra kia thì cả ba đều tắt. Nhưng lỡ đã nhận lời nên đành phải làm cho đến cùng. Hậu quả thì mày cũng thấy đấy đó. Chú vừa nói vừa thở dài. Mà hôm nay mày tìm tao có việc gì? Cậu trầm ngâm nhỏ giọng nói. Tôi muốn mời chú về bốc cho tôi một ngôi mộ. Mày nhìn thấy tao thế này rồi còn muốn tao đi bốc mộ? Tao không có đủ tỉnh táo để làm nữa. Thuốc cũng sắp hết rồi, từng ấy không đủ. Chú Hàn lắc đầu nhìn vào lọ thuốc trong tay cậu. Ấn đường trên trán cũng dần đen trở lại, quầng mắt cũng dần trắng dã. Có vẻ như chú sắp mất đi tỉnh táo. Tôi làm, chú chỉ cần đứng bên ngoài chỉ tôi từng biết là được. Còn lại mọi việc tự tôi lo. Cậu đáp. Nhưng mà... Chú chỉ nói được 2 tiếng nữa thì đã mất đi ý thức. Lúc này Ngọc Hân kêu lên. Chồng ơi, cho ông ấy uống tiếp đi. Lắc đầu một cái cậu nói. Không được đâu, thứ này phải sau 1 canh giờ mới uống tiếp được. Thời gian chú tỉnh táo cũng khá ngắn, phải dành thuốc đến khi cần. Sau đấy cậu cởi trói cho chú Hoàn. Chú hiện tại không còn ý thức ngã xoài xuống đất. Cậu đỡ chú lên, mặt hơi nhăn nhó vì mùi cơ thể lâu ngày không tắm. Cuối cùng đành chịu khó tự mình tắm rửa cho ông ấy, rồi để chú nghỉ ngơi. Một lúc không lâu sau, chú lại trở nên điên dại. Cậu phải chia nhỏ số thuốc kia ra làm 8 phần cho chú uống. Khi hồi phục tỉnh táo, chú mới hỏi han sự tình như thế nào. Được biết cậu muốn tự bốc mộ cho một người thân, mà người này chú hỏi là ai thì cậu không chịu nói. Sau một hồi thuyết phục, rốt cuộc chú cũng chịu đi theo. Họ nghỉ lại chỗ chú một đêm rồi mới đi, bởi vì bây giờ trời cũng đã tối, đường xá lại xa xôi hiểm trở. Hơn nữa cũng chưa biết bệnh tình chú khi nào lại tái phát, thế nên hai người quyết định ở lại. Đêm hôm đấy, chú Hoàn được cậu trói chân lại trên giường, để phòng nửa đêm chú chạy đi đâu mất. Nhưng nửa đêm, khi 3 người đang chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên cửa của căn nhà bị thứ gì đó đẩy ra. Cậu Tuyền là người ngủ tỉnh nhất. Cậu vội vàng kéo lấy Hân đang ngủ kéo xuống trong góc khuất cuối giường. Những ngọn nến trong nhà lập tức được một thứ gì đó vô hình thắp sáng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt. Một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, ập tới từ 4 phía, khiến cho hai cô cậu lạnh đến nỗi run lên lập cập. Gió thổi phần phật, rèm cửa và mấy thứ mỏng manh trong nhà đều bị phất tung. Cô Hân sợn tóc gáy, bám chặt lấy tay chồng nhưng không dám lên tiếng. Cảm giác như gió không thổi tới từ một hướng mà giống như là ào đến từ mọi phía. Từ các kẽ hở khác nhau của căn nhà tụ thành một luồng không khí âm u trong phòng, làm cho những ngọn nến đong đưa theo từng hướng gió khác nhau. Lúc này, hai người bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong bóng tối bên ngoài cửa. Âm thanh đó giống tiếng thì thầm của người, nhưng tần suất rất cao, như thể đang nguyền rủa điều gì đó. Nó càng ngày càng vang, càng ngày càng to. Và bất chợt, cậu Tuyền cảm thấy gió xung quanh mình càng sôi trào dữ dội hơn. Hân ở bên cạnh cậu bỗng thay đổi sắc mặt. Chồng ơi, em sợ. Mặt cậu biến sắc, còn chưa kịp hỏi vợ có ý gì thì đã nhìn thấy vô số bóng trắng xông vào từ cửa. Tất cả những bóng quỷ đó tập trung xung quanh mấy ngọn nến và gào thét liên tục. Cả căn phòng lập tức trở thành một nơi giống như tu la địa ngục. Chuyện gì đang xảy ra vậy chồng? Chúng ta làm sao? Cô ấy thì thầm khiến cho cậu cũng phải sững người. Cậu nhìn xuống sàn nhà thì chẳng thấy có cái bóng nào có chân. Vậy thì chắc chắn đây là một đám ma quỷ. Trong cái đám đấy, cậu còn nhận ra một số khuôn mặt khá là quen. Có mấy người mà cậu và chú Hoàn từng mai táng cho. Nhưng tại sao hồn ma của họ lại xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang chú vẫn còn đang ngái ngủ trên giường. Cậu hoảng hốt, trong thầm tâm cũng đoán ra được ngọn ngành. Bởi vì những hồn ma này không có xuất hiện ngẫu nhiên, mà dường như bị cái thứ gì đó thu hút đến. Thứ này dường như có liên quan đến chú Hoàn đang nằm ngủ trên giường. Chú Hoàn vốn đang ngáy trên giường bỗng nhiên bật dậy, chỉ cười khẩy nhìn mấy con dã quỷ đó, tự đâm đầu vào chỗ chết. Dứt lời, chú với tay xuống gối vứt ra một túi cát màu trắng bay về phía đám ma quỷ kia. Hai người trợn mắt há miệng, không ngờ là chú Hoàn đã có sắp xếp từ trước. Cậu cứ tưởng bọn chúng sẽ lập tức tan thành mây khói, nhưng cảnh tượng khiếp sợ đã xảy ra. Những hạt cát đó bay phủ về phía đám ma quỷ, phần còn lại là rơi hết vào ngọn lửa trên tất cả cây nến. Bất thình lình, những ngọn lửa đó biến thành màu tím xanh. Cùng lúc đó, hai người nhìn thấy thân hình cao ráo của chú Hoàn hơi lảo đảo. Vẻ kiêu ngạo trên nét mặt của chú cũng hoàn toàn biến mất. Tình, dẫn vợ mày chạy đi. Lần này có vẻ chú đã sợ hãi hoàn toàn. Có vẻ như đám cát trắng chú ném về phía kia không hề có tác dụng với đám quỷ. Ngược lại, còn như đang chọc tức bọn nó. Vẻ mặt con nào con nấy đều trở nên dữ tợn. Tất cả quay đầu về chỗ của chú rồi lao tới. Cậu Tình thấy vậy không thể đứng nhìn, muốn đứng dậy trợ giúp, nhưng chú chỉ lấy tay che ngực, quay sang cầm lên với cậu. Không được vào, mày mà vào thì tao tự tử cho mày coi. Yên tâm, tao không chết được đâu mà lo. Vừa nói xong thì chỉ thấy đám ma quỷ đã vây ráp chú lại. Những bàn tay xấu xí không ngừng bấu víu lấy người chú, nhưng hiển nhiên là không hề gây ra cho chú một vết thương nào. Nhưng trong khuôn mặt của chú lại biểu hiện rất rõ sự suy nhược nhanh chóng. Làn da vốn đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt hơn, trong mắt cũng dần trở nên trắng dã. Có vẻ như sinh mệnh của chú ngày càng lụi tàn như ngọn nến trước gió. Không phải cậu không muốn giúp, nhưng mà chú đã nói vậy thì bản thân cậu cũng không dám trái lời. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng chẳng còn cách nào để giúp, cứ như vậy bất lực nhìn chú bị hành hạ. Khoảng một lúc sau, một tiếng gà gáy từ ngoài biệt rừng vang lên. Đám ma quỷ nghe thấy thì dừng lại, nhanh chóng và dứt khoát rời khỏi người chú, rồi theo hướng chúng trở vào con nào con nấy đều chạy đi mất. Lúc này chú Hoàn mồ hôi nhễ nhại, ngồi bệt xuống giường thở dốc, rồi nhìn hai người mà bảo. Tình, đem thuốc cho tao. Cậu Tình bây giờ mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy ra túi thuốc đã chia nhỏ, đưa cho chú một gói. Chú uống lấy, cơ thể mới đỡ hơn một chút. Khi đã định thần lại, cậu mới hỏi chuyện. Hình như chú đã quen với chuyện này. Bọn chúng là... Chú mệt mỏi nhìn cậu. Chắc mày cũng thấy, không sai đâu. Đấy là những vong hồn mà tao đã từng rời mộ hoặc chôn cất. Chẳng hiểu sao hơn tháng này, bọn chúng cứ đến đây quấy phá. Cứ đến giờ gà gáy thì lại đi. Tao bị bệnh nặng như thế này là do chúng nó. Cậu Tuyền thắc mắc trong lòng, tại sao trước này mấy cô hồn giác quỷ đấy không đến tìm lấy chú, mà hơn tháng nay lại tìm đến, lại còn tiếng gáy của gà trống bọn nó mới đi. Cậu thấy chuyện này nó cứ lạ lạ làm sao, cảm giác như là có liên quan tới bản thân mình. Chuyện tạm thời chưa biết giải thích ra làm sao, cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà thời gian không còn nhiều, sau sự việc diễn ra đêm nay làm cho cậu Tuyền không thể chậm chế nán lại ở đây thêm chút nào nữa. Bởi vậy khi trời vừa mới tờ mờ sáng, cậu đã dẫn theo vợ mình cùng chú Hoàn rời đi. Thêm một ngày đi đường nữa, chú có thi thoảng phát bệnh, nhưng ngoài việc đó thì chẳng có việc gì xảy ra, và những hồn ma kia cũng chẳng xuất hiện trở lại nữa. Khi họ về đến nhà cụ Hạc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hôm nay là vừa tròn 3 ngày, ngày chết của bà Kim. Người trong nhà đang tất bật làm cỗ cúng cho bà thì thấy cậu Tuyền cùng vợ đem về một người lạ mặt. Đám người hầu trong nhà cũng không dám hỏi chuyện, ngay cả cụ Hạc cũng chẳng thèm bỏ miệng vào chuyện này. Chú Hoàn được cậu sắp xếp ở ngay cạnh phòng mình, thời gian tái phát của chú cũng nhanh hơn. Bởi vậy trong đêm đầu tiên chú đến nhà thì cậu luôn túc trực ở đó. Qua ngày thứ hai chú đến, trong nhà có xảy ra thêm một số chuyện. Một số người hầu còn lại cũng vì chuyện diễn ra liên tiếp trong mấy ngày hôm nay cũng rủ nhau bỏ đi biệt tích. Từ một nhà quan người ra kẻ vào nhộn nhịp mấy tháng trước, này lại vắng tanh tiêu điều. Trong nhà chỉ còn lại cụ Hạc, bà vợ hai và bốn người con. Tiếng xấu đồn xa, trong vùng không ai là không biết tới chuyện xảy ra ở nhà cụ Hạc. Ai cũng đoán giả đoán non là chắc chắn cụ Hạc làm ra chuyện gì đó. Họ còn đồn thổi tay nhau về chuyện mất tích của cái sen mấy năm về trước. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ họ chỉ thổi tay cho nhau nghe, chứ không dám nói đến trước mặt cụ Hạc. Dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tuy nhìn cụ xa cơ thất thế nhưng cái uy bao lâu nay vẫn còn. Hơn nữa, cụ vẫn còn làm quan, lại thêm giờ tâm trạng bất ổn nên chẳng ai dại mà chọc vào. Trong ngôi nhà khang trang của mình khi trời đã chập tối, ánh trăng mở phủ sáng khắp không gian. Cụ ngồi trên chiếc ghế tựa trước hiên nhà, nhìn lấy cái sân rộng đầy lá cây, rồi lại liếc mắt phóng ra trăm mẫu đất nhà mình mà miệng không khỏi thở dài. Rồi cụ lại nhớ tới cái sen vào mấy năm trước, trong đầu vẫn chẳng hiểu sao là cái xác của nó là do ai đem đi. Nhưng trong thâm tâm của cụ, người mà cụ nghi ngờ nhất vẫn là đứa con trai đầu của mình. Bởi vậy, nó mới đòi cụ đem hết gia tài sang tên cho nó, lại còn dám làm loạn ở tang lễ của bà Kim nữa chứ. Nghĩ đến đây, cụ thấy bực trong người, buột miệng mà chửi thề một câu. Mẹ cái thằng bất hiếu! Vừa chửi xong thì nơi dãy phòng ngủ của dãy nhà bên kia, bóng dáng của cậu bước ra. Vừa thấy cha mình thì chào một tiếng rồi sau đẩy rời khỏi nhà. Cụ Hạc thấy vậy thì cất tiếng hỏi. Mày đi đâu vậy? Cậu nhìn cha, chẳng thèm trả lời, cứ vậy đi ra khỏi nhà. Ông cụ Hạc bực lắm, nhưng biết tính cậu ương bướng lại đang nắm lấy cái thóp của cụ, nên cụ chỉ biết chôn sâu nỗi bực dọc này trong người mà quay trở vào trong nhà. Tuyền thấy vậy chỉ lắc nhẹ đầu, sau đấy một mình đi tới dãy nhà ngang của bà Liên, vợ hai của cụ Hạc. Đứng trước cửa phòng, Tuyền đắn đo một lúc rồi mới có lấy cánh cửa. Dì còn ngủ không? Còn. Nghe tiếng của Tuyền, tiếng bà Liên từ trong phòng vọng ra, nhưng bà ta chỉ đáp ngắn gọn như vậy chứ không có ý mở cửa. Cậu cũng chẳng bận tâm, giọng nói từ miệng cứ thế mà cất lên. Dì cho tôi vào, tôi có chuyện này muốn nói. Trời tối rồi, cậu vào đây người khác nhìn ra nhìn vào tôi lại mang tiếng. Tốt nhất là cậu nên về đi. Tiếng bà ấy lại vọng ra, nhưng Tuyền vẫn tỏ ra thản nhiên, miệng nhếch lên bảo. Không cho tôi vào cũng được, nhưng mà dì có thể nói cho tôi biết là xác cái sen gì chôn ở đâu được không? Ngay lúc cậu vừa mới dứt lời, thì bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chén vỡ, cùng với sự im lặng của bà Liên một lúc. Cậu cười mỉm. Muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng có làm. Tôi biết giờ có nói gì thì bà cũng chẳng nhận, nên là tôi chỉ muốn biết là cái xác nó được chôn ở đâu. Nếu dì không nói thì tôi sẽ đem chuyện này kể với cha. Đến lúc ấy thì... Cánh cửa phòng đột ngột được mở ra, để lộ khuôn mặt hốc hác của bà Liên. Đôi mắt bà ta thâm quầng vì mất ngủ, môi thì khô ráp, hiển nhiên là mấy ngày hôm nay cũng chẳng ngủ ngon gì. Bà ta mở cửa rồi kéo lấy cậu vào phòng. Tất nhiên là Tuyền cũng chẳng từ chối. Ngay lúc bà ấy định đóng cửa thì cậu lại bảo. Thôi không cần đóng, tôi chỉ muốn hỏi dì một vài câu thôi. Bà Liên nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Sao mày biết chuyện này? Tuyền đáp. À, vô tình thấy thôi. Mục đích của dì là gì? Bà Liên nhíu mày. Ý mày là sao? Cậu đáp. Mọi thứ xảy ra từ lúc tôi cưới vợ tôi về, chẳng phải liên quan tới gì à? Ủa, mà dì bị bệnh hay sao mà phải uống thuốc? Bà Liên nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng chỉ một vài giây sau thì đã trở lại bình thường. Bà nhìn Tuyền ngồi trên ghế đang liếc mắt nhìn lấy chén thuốc vỡ dưới đất. Sao mày lại nói liên quan tới gì? Là ngày xưa, dì thấy cha mày lỡ tay sát hại người ta nên giúp cha mày phi tang. Dì không biết tại sao mày lại thấy, nhưng mà dì chỉ muốn tốt cho cái nhà này. Cậu nhếch mép gật gù. Hẳn là thế rồi, tôi tin dì. Mà không tin cũng chẳng làm gì được. Vậy nên là tôi chỉ muốn hỏi cái xác con sen được gì chôn ở đâu thôi. Chuyện này... Nhưng tại sao mày lại hỏi vậy? Cậu lắc đầu. Chẳng phải là để giải quyết cái mớ rắc rối này do gì gây ra hay sao? Tuy tôi không có bằng chứng, nhưng mà chuyện đã đến nước này chắc gì cũng đạt được mục đích của mình rồi. Bà Liên nhíu mày, chẳng biết chuyện có liên quan tới bà ta hay không. Nhưng mà để nói chuyện với một người như Tuyền, chỉ cần nói sai một câu thôi thì chắc hẳn cậu ta sẽ suy luận được điều gì không hay. Vậy nên bà ta cũng chẳng có lòng vòng nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi ậm ừ nói. Dưới gốc cây tùng phía sau đình làng Đông Hồ. Nghe được đáp án, lòng cậu bỗng dấy lên một sự cảm kỳ lạ. Bởi lẽ chuyện này không hẳn là trùng hợp như vậy được chứ. Bởi vì ngày hôm qua, chính chú Hoàn cũng kể là chú cũng bốc một ngôi mộ ở đó. Và từ khi bốc xong, ma quỷ cứ đeo bám lấy chú. Chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nhìn cậu suy tư một lúc cũng làm bà Liên thấp thỏm lo âu. Này, Tuyền, mày đang nghĩ gì vậy? Bà ấy hỏi dò một câu kéo Tuyền từ trong tiềm thức trở về với hiện thực. Cậu đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngay lúc cậu bỏ đi, khuôn mặt của bà Liên bỗng nhiên đanh lại, miệng nở một nụ cười quái dị, rồi đóng cửa. Trở về phòng mình, thấy chú và mợ mình đang nhảy múa trong phòng. Nhìn hai người ấy, cậu bất đắc dĩ thở dài, sau đem thuốc cho chú uống. Khi chú đã tỉnh táo trở lại, cậu mới lên tiếng hỏi. Này chú, ngày xưa chú bốc ngôi mộ kia xong thì có biết họ chôn lại ở đâu không? Chú Hoàn bây giờ đã ổn định hơn trước, nghe cậu hỏi vậy cũng đôi chút nghi ngờ. Ngôi mộ nào? Ý mày là cái xác ở chôn sau đình ấy hả? Tuyền gật gật đầu. Đúng rồi. Chú Hoàn bỗng dưng nhìn lên Ngọc Hân, sau đấy nói tiếp. Cái này phải hỏi cô Mẫn rồi, chứ chú làm sao biết được. Nhưng mà cô Hân đây cũng có thể biết này. Trước tao bốc xong nó vẫn còn bình thường, giờ sao lại thành kẻ điên như thế này? Tuyền nhìn sang Ngọc Hân. Em có biết cái xác đó được chôn ở đâu không? Ngọc Hân nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên cô ấy ôm lấy đầu hét lên, tỏ ra vô cùng đau đớn. Cậu chẳng hiểu tại sao vợ mình đột nhiên lại bị như vậy. Cậu đứng dậy đỡ lấy vợ, sau đấy ôm chặt vào lòng. Một lúc sau, tâm trạng của Ngọc Hân mới ổn định trở lại. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, run run mở miệng. Em không nhớ, nhưng em biết đường. Vậy là Ngọc Hân biết được cái xác được chôn ở đâu. Cậu không muốn mất thêm thời gian nữa, mà gấp rút chuẩn bị đi ngay. Bởi lẽ thuốc dành cho chú Hoàn cũng chẳng còn nhiều, cùng lắm là duy trì thêm được 3 ngày nữa. Nếu chậm trễ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên quá muộn. Bởi vậy không lâu sau, họ liền lên đường giữa đêm. Ngay khi họ vừa rời đi, cửa phòng bà Liên lần nữa được mở ra. Bên trong, một thân người đàn ông bịt kín mặt, nhân lúc không có ai lặng lẽ chạy ra ngoài. Sắc đêm bao phủ toàn bộ thôn làng, bóng dáng ba người cứ phải lặng lẽ bước. Khi tới địa phận của làng Đông Hồ thuộc quản lý của cụ Mẫn, Ngọc Hân dẫn đường chỉ cho hai người đi tới một khu vực khá vắng vẻ, nằm khuất sâu trong bìa rừng. Nơi đây đầy những ngôi mộ mới cũ nằm san sát nhau, nhưng mà hầu như là không có bia mộ nên chẳng thể phân biệt được cái nào của ai. Chu Hoàn nhìn qua liền nhận ra nơi này, bởi trước chú có qua đây bốc một số ngôi mộ ở đây. Chú nói, nơi này toàn là những mộ phần của người không rõ danh tính, không người thân người quen biết đều được chôn ở đây. Cậu nhìn sang cô Hân rồi bảo, nhưng chỗ này nhiều mộ như thế thì biết chỗ mình cần tìm là cái mộ nào? Cô Hân có vẻ hơi sợ, sau đấy kéo lấy tay chồng đi vào khu nghĩa địa vô danh. Càng vào sâu bên trong, không khí lại càng ngày càng lạnh, âm u khó tả. Khu nghĩa trang vắng tanh không một tiếng động, chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng là kêu vang từng chập. Họ cứ vậy bước đi, đi mãi, cũng chẳng biết là sau bao lâu thì Ngọc Hân cũng dừng chân tại một ngôi mộ mà cỏ dại đã mọc gần nửa người. Cô ấy chỉ tay vào đó rồi bảo, ở đây. Chu Hoàn lên tiếng, chắc không vậy. Ngọc Hân gật gật đầu chắc chắn. Tuyền rất tin tưởng vợ mình mà đem dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra vứt xuống dưới đất rồi nói với chú Hoàn. Này chú, chúng ta làm thôi chứ. Chú Hoàn nhìn cậu gật đầu. Ờ, thắp hương đi rồi động thổ. Tuyền không chậm trễ nữa, lấy hương ra đốt lấy 3 cây rồi cắm xuống đất. Sau đấy cả hai chú cháu bắt đầu đào đất. Đất ở đây khá mềm nên sau một lúc hì hục thì lưỡi xẻng đã chạm phải một vật cứng. Lúc này chú Hoàn mới dừng lại bảo. Chạm tiểu rồi, dừng thôi. Tuyền gật đầu, vứt cây xẻng, ngồi bệt xuống đất mà thở. Lâu nay cậu không làm việc gì nặng, nay mới làm được tí đã đổ mồ hôi đầm đìa. Trong lúc nghỉ ngơi, chú Hoàn lại thắc mắc lý do vì sao cậu lại đào cái tiểu này lên làm gì và xương cốt trong này là của ai. Chú Hoàn là người cậu tin tưởng, vậy nên cậu cũng chẳng muốn giấu. Cậu nói, là xương cốt của một người hầu trong nhà tôi, cô ấy chết oan. Chú đáp, chết oan? Nhưng tại sao mày phải đào nó lên làm gì? Cậu thở dài. Thực ra tôi cũng chẳng muốn đào lên, nhưng mà nó có liên quan tới vợ tôi. Tôi sợ để lâu sẽ có chuyện xảy ra. Mà chuyện này chú cũng chẳng nên biết, kẻo rước họa vào thân. Chú Hoàn cười khà khà mấy tiếng nói. Thằng ngốc này, tao tính rồi. Cái mạng của tao cùng lắm sống thêm được dăm bữa nửa tháng thì ra còn sợ chuyện gì nữa. Mà mày không muốn nói thì thôi, tao cũng chẳng cần biết nữa. Nghỉ ngơi xong chưa đào tiếp thôi, sắp lên rồi. Cậu Tình mỉm cười, lắc đầu. Chưa đến lúc đâu, tôi đang chờ người đến. Chú Hoàn nhíu mày. Ngoài tao ra với hai vợ chồng mày thì còn có ai nữa à? Mày nhờ ai mà tao không biết nhỉ? Đợi lát nữa thôi thì chú sẽ rõ. Nói xong Tuyền đứng dậy, liếc mắt nhìn quanh khu nghĩa địa này. Bỗng nhiên, ngay giữa trời đêm tĩnh mịch ấy, cậu thấy có một ngọn lửa đang cháy. Ánh lửa này sáng rực trong đêm, khiến cho cả ba người đều phải chú ý tới. Cô Ngọc Hân nheo mắt nhìn lại, thắc mắc hỏi. Giờ này còn có ai đốt gì ở đây vậy chồng? Không phải người. Chú Hoàn và Tuyền đồng thanh cất giọng cùng lúc. Ở phía bên phải nghĩa trang, nơi cạnh một ngôi mộ vô danh, cả ba người đều trông thấy một cảnh tượng quá đỗi là kỳ dị. Nơi đấy có một bóng người màu trắng đang ngồi, người ôm lấy vật gì, vừa ôm vừa đem vàng mã bỏ vào đống lửa. Nhưng theo mắt nhìn của hai người thì rõ ràng cái thứ này chẳng phải là người, bởi vì ngay dưới mặt đất lại chẳng có bóng đổ xuống, chứng tỏ bây giờ họ đang gặp phải ma quỷ gì đó rồi. Nhưng cái bóng trắng quay lưng về phía họ, chỉ thấy mái tóc đen dài xóa xuống che đi hết phần lưng, nên chẳng thể trông thấy khuôn mặt. Chú Hoàn nhìn lấy Tuyền, trong lòng lo lắng nói. Giờ sau đây, tự nhiên xuất hiện ma quỷ ở đây là điểm chẳng lành rồi. Hay là bốc đại đi rồi về? Tuyền lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú tới bóng ma đang ngồi đốt vàng mã. Không được, cứ chờ lát xem sao. Ngay lúc này, cô Hân ở bên cạnh bỗng nhiên ôm lấy đầu, sau đấy òa khóc nức nở. Chú thấy làm lạ, liền hỏi bị làm sao. Tuyền chỉ biết lắc đầu ôm chặt lấy vợ mình. Nhưng ngay khi cô vừa khóc, thì không gian xung quanh cũng đột ngột vang lên tiếng gà gáy. Gà gáy giờ này là bình thường, nhưng tiếng gà này rất là lạ. Nó chỉ gáy một tiếng rồi dừng hẳn. Tiếp theo sau đó là một loạt âm thanh ghê rợn vang lên. Và nó đang phát ra ở trong cái tiểu mà họ vừa đào. Chú Hoàn nuốt nước bọt một cái, sau đấy nhìn xuống, chỉ thấy cái tiểu đang lay động nhẹ như có thứ bên trong muốn thoát ra ngoài. Chú hành nghề bốc mộ mai táng cho người chết mấy chục năm nay, nhưng chưa bao giờ bản thân lại gặp cái trường hợp nào như vậy. Điều này thật sự làm cho chú có chút sợ hãi. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, đấy chỉ là một con chuột hay gì đấy kẹt ở trong tiểu. Vừa định mở lời thì Tuyền đã cản lại nói. Chú đừng làm gì, có biến rồi. Biến gì? Tuyền ngẩng đầu, nhìn về phía đống lửa ra hiệu bảo chú Hoàn. Nơi đấy bóng dáng cái người đốt lửa không còn ở đấy nữa. Lửa cũng đã tắt, chỉ còn mấy làn khói đen là vẫn đang bay mập mờ giữa không trung. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng gà gáy kia lại vang lên một lần nữa. Lần này cái tiểu lại rung lắc dữ dội hơn. Tiếp theo đó là một tiếng cạch rợn người. Nắp tiểu bỗng dưng bị bật bay ra. Từ bên trong, một làn khói xanh mang theo mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc. Cứ như vậy xộc thẳng vào mũi ba người. Cái mùi này thật không có dễ chịu chút nào, nếu không phải nói là muốn làm cho người ta buồn ói. Cả Tuyền và chú Hoàn đều khó chịu ra mặt mà đem áo bịt lấy mũi. Duy chỉ có cô Hân vốn đang nức nở khóc bỗng dưng lại dừng, tham lam hít lấy hít để cái mùi ấy. Chuyện này xảy ra, cả hai người cũng đã để ý tới. Nhưng mà dường như Tuyền đã có chuẩn bị từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Phần lớn là cậu tỏ ra lo lắng cho vợ mình nhiều hơn. Tiếng gà gáy lần thứ ba tiếp tục vang lên lần nữa. Lần này thì ngoài dự liệu của hai người, khi làn khói xanh kia bị Hân tham lam hít lấy hít để thì cũng dần tan hết. Cái hộp tiểu kia cũng bắt đầu lộ ra phần bên trong. Khi chú Hoàn ngó vào thì lại chẳng thấy gì. Đó là một hộp tiểu trống không. Chú ngơ ngác nhìn lấy Tuyền rồi bảo: "Ờ hay, trong cái tiểu này có gì đâu, sao mày lại kêu tao đi bốc mộ?" Tuyền không đáp, chỉ ra hiệu cho chú im lặng. Ngay lúc này, nhiệt độ trong không khí bỗng dưng giảm mạnh đột ngột. Từ phía xa xa, cái đống lửa vừa mới tắt ngủm kia lại lần nữa cháy lên. Lần này nó cháy rất lớn. Cái bóng màu trắng này xuất hiện lần nữa, đứng quay lưng về phía họ ở xa xa. "Đến rồi, chú cầm lấy cuốc xẻng sẵn đi. Khi nào tôi ra hiệu hãy chạy lại chỗ đống lửa đấy." "Làm gì?" Chú ngơ ngác hỏi thì Tuyền chỉ lắc đầu. "Bây giờ không kịp giải thích đâu, cứ chuẩn bị sẵn đi." Chú nghe hơi khó hiểu nhưng chú biết Tuyền là người cẩn thận, chắc chắn làm việc gì cũng có nguyên do của nó. Bởi vậy chú Hoàn cũng chẳng cãi nữa, nhặt lấy cuốc xẻng lên tiếp tục nhìn về phía bóng ma đang đứng trước ngọn lửa phía xa xa. Cả ba người nín thở chờ đợi lấy điều sắp diễn ra. Nơi đấy hồn ma kia đột nhiên quay ngoắt đầu lại, dưới ánh sáng mờ mịt nhìn không rõ người đấy. Tuyền trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ trung niên mà cậu đã từng gặp ở cái ngày rước dâu. Trên tay bà ấy đang ôm lấy một con gà trống, chính xác hơn là con gà mà cha của Tuyền bảo cậu mang theo. Nhưng bộ lông của con gà này đã thay đổi, không còn đủ màu sặc sỡ như lúc đầu nữa, mà bây giờ chỉ là một màu trắng tinh như vôi. Hiển nhiên nó cũng đã hóa thành ma gà. Vừa nãy ba tiếng gáy vừa rồi chính là do nó gây nên. Chú Hoàn tất nhiên cũng nhìn thấy. Thứ chú để ý tới không phải là người phụ nữ kia, mà là cái con gà trên tay bóng ma đó. Chú nuốt nước bọt một cái rồi nói nhỏ với Tuyền: "Này, cái con gà này nó lạ lắm." Cậu gật đầu, cố gắng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo, miệng đáp: "Đó là lý do tôi muốn chú chạy đến đó, đào cái xác con gà kia lên rồi đốt nó đi." Chú thắc mắc: "Đốt làm gì?" Tuyền còn chưa kịp trả lời thì ở phía bên kia, bóng ma người phụ nữ kia bắt đầu lay động, đang dần di chuyển về phía ba người. Tuyền nắm chặt tay vợ, ánh mắt đầy bi thương nhìn lấy cô rồi bảo: "Chuyện này có kết thúc ở đây hay không là do em. Mong rằng em sẽ bình yên, nếu không ta sẽ nguyện cùng em xuống suối vàng bầu bạn." Cô Hân bây giờ như người mất hồn, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống, dường như chẳng hề nghe thấy lời của chồng. Cô cứ đứng im như khúc gỗ, chẳng có chút phản ứng nào. Phía trước, bóng ma bước như không bước, cả người lơ lửng chân không chạm đất, thân người cứ mặc để gió thổi đi. Khoảng cách giữa ba người cậu và bóng ma đó ngày càng gần. Khi chỉ cách nhau còn có mấy mét thì cậu vội vàng hét lên: "Chú Hoàn, chạy tới đó đi." Chú Hoàn không hề chậm trễ, chân chạy thoăn thoắt, lách qua một bên rồi chạy vòng ra phía sau bóng ma, chạy về chỗ lửa đang cháy rừng rực ấy. Hồn ma của người phụ nữ trung niên này không hề có ý định cản lại, mà bà ta chỉ chú ý tới cậu và cô Hân mà thôi. Khi bóng ma kia đã đến gần, cậu cũng chẳng có ý định chạy trốn. Dường như là Tuyền đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước rồi. Khi đến sát cạnh hai người bọn họ, bóng ma kia đột ngột dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chằm chằm lấy hai kẻ trước mặt. Đôi bàn tay trắng muốt xòe ra, miệng cất lời trầm trầm lạnh lẽo như từ chốn u minh địa ngục vọng về. Giết chồng con đi, con sẽ được ở với chồng con đời đời suốt kiếp. Bóng ma này đang nói ai? Ở đây chỉ có hai người, mà Tuyền lại chẳng hề quen biết lấy bà ta. Tại sao bà ta lại xưng con? Nếu không phải là cậu thì khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là hồn ma này đang gọi Ngọc Hân. Chuyện này thật là một tin chấn động, ngay cả cậu cũng chẳng thể ngờ tới là như vậy. Ngọc Hân vẫn chẳng phản ứng gì, khuôn mặt vẫn ngây ngốc nhìn hồn ma trước mặt. Tuyền cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, giọng run run nói: Bà nói vậy là sao? Hồn ma mỉm cười, trông qua thì bình thường, nhưng trong thâm tâm cậu lại có một cảm giác lạnh buốt đến khó tả. Cậu cưới con gái tôi, nó chết rồi, cậu cũng phải xuống dưới kia làm chồng nó. Tuyền ớn lạnh, cậu ta nhíu mày. Bà nhầm rồi, Ngọc Hân không phải con gái bà. Đúng, nó không phải con gái của ta, mà là... Hồn ma kia còn chưa nói xong câu thì con gà trong tay bà ta bỗng nhiên gáy lên một tiếng thất thanh. Gió trong không khí cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Những tiếng ma kêu, quỷ khấu cũng bất giác theo đó cất lên. Từ trong bóng tối tĩnh mịch đó, những bóng trắng ghê rợn theo màn sương đêm xuất hiện ngày càng nhiều. Cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì lúc xảy ra ở nhà của chú Hoàn. Vì tiếng gà gáy bất ngờ này làm cho sự căng thẳng trong đầu của Tuyền dần biến mất. Cậu nhìn về phía xa xa, chú Hoàn đã đào thành một cái hố sâu bên cạnh ngọn lửa đang cháy. Tay chú đang cầm một cái xác gà đang phân hủy, mùi hôi thối rữa. Tuy chú đã quen nhưng vẫn không kìm được mà phải nhăn mặt. Chú vừa nhấc con gà kia nhảy lên khỏi hố thì đã trông thấy những hồn ma xuất hiện dày đặc trên nghĩa địa vô danh. Điều này khiến trong lòng chú càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Chú hét lớn: Tuyền, phải làm sao nữa? Cậu biết mình đã đạt được mục đích, bèn hét lớn: Chú vứt nó vào trong lửa, đốt cháy nó rồi chạy thật nhanh khỏi đây đi. Chú Hoàn không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá gấp, chú không thể không làm theo. Con gà cứ vậy bị vứt vào đống lửa. Khi thân nó vừa chạm lửa thì con gà máu trắng trong tay người phụ nữ bỗng vỗ cánh lồng lộn lên, thoát khỏi tay của bóng ma nhảy xuống đất. Chỉ vài giây sau, cậu trông thấy bắt đầu có những đốm lửa màu xanh cháy trên thân của nó. Hồn ma người phụ nữ vốn bình tĩnh nay đã thay đổi thái độ. Đôi mắt vốn đã lạnh lẽo nay trông càng thêm phần sát khí. Bà ta hét lên một tiếng thật lớn, khiến cho con gà đang lồng lộn dưới đất vì đau đớn cũng phải một lần cất lượt hai tiếng gáy liên tiếp. Tuyền bắt đầu thấy sự thay đổi sau hai tiếng gáy đó. Những hồn ma sau tiếng gáy đầu tiên vừa xuất hiện như mới nhận được kèn lệnh, tất cả lập tức ồ ạt lao nhanh về phía chú Hoàn. Tuyền thấy vậy trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Cậu hét lên: Chú, chạy đi! Nhưng quá muộn rồi, chú Hoàn đã bị bao vây, cơ bản muốn chạy cũng chẳng kịp. Nhưng hồn ma kia cứ vậy lao nhanh về phía chú. Cảnh tượng diễn ra y hệt như những gì từng xảy ra ở nhà của chú. Nhưng ngoài chú ra, những hồn ma khác lại như con thiêu thân, chẳng quản sống chết cứ lao mình vào đống lửa như con thiêu thân, mặc cho nó đốt cháy linh hồn của mình. Bốp, bốp. Đường nào cũng phải chết thì chết sớm hơn một chút cũng có sao đâu nhỉ cậu Tuyền. Đúng ngay lúc này, từ phía gần đấy, sau đám cỏ dại cao quá thân người, hai bóng người một nam một nữ dần hiện ra. Là người sống, khuôn mặt cũng khá là thân thuộc với cậu, giọng nói phát ra này là của người đàn ông. Hai người này chính là bà Liên, vợ hai cụ Hạc, và một người nữa là gã thầy Pháp mà bà ta đã từng mời về. Hai người bọn họ vừa đi vừa vỗ tay đi lại tới gần chỗ chú Hoàn đang phải vật lộn cùng với đám ma quỷ. Gã thầy man tay cầm lấy hai hình nộm bằng vải, trên đấy còn ghi rõ tên của Sen và tên của một người là Thắm. Gã nhìn vào đống lửa rồi bảo với bà Liên: Bà lấy con gà này ra đi, kẻo không kịp. Bà Liên gật đầu, lấy một cành cây gần đấy khều nó ra, Bên này Tuyền vội hét lên: Các người không được làm thế. Dừng lại đi. Bà Liên cười độc ác: Mày nói dừng là dừng sao hả? Bà ta đắc ý vừa chọc cành cây vào lửa thì bất ngờ ở gần đấy, chú Hoàn bỗng nhiên vùng lên, dùng hết chút sức lực của mình thoát khỏi cái đám ma quỷ. Chẳng nói chẳng rằng nhảy vào trong đống lửa lớn đó, mặc cho ngọn lửa đốt cháy da thịt, chú với tay giữ chặt lấy xác con gà, khiến cho bà Liên có khều thế nào cũng chẳng được. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, không ai có thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh ấy. Nhìn chú bị thiêu đốt trong ngọn lửa sáng rực, Tuyền không khỏi đau lòng, nước mắt chẳng biết khi nào đã chảy ra. Cậu gằn giọng lên: Chú. Chú Hoàn nằm trong ngọn lửa, dùng chút hơi tàn của mình, từ cổ họng đã bỏng rộp thốt lên từng chữ: Đừng lo cho tao. Tao sớm muộn cũng chết, Nhưng mày phải sống. Chú, tôi hại chú. Bà Liên cùng với cả Man cũng không ngờ chú Hoàn lại có thể hy sinh bản thân mình như vậy. Cả thầy vội quát lên với bà ta: Còn không mau lấy con gà kia ra. Nhưng bà Liên biết phải làm thế nào. Chẳng mấy chốc, xác gà đã bị đốt cháy, thân thể của chú Hoàn cũng đã ngừng giãy giụa. Có lẽ chú đã chút lấy hơi thở cuối cùng của mình rồi. Một cảnh tượng đau lòng cứ vậy diễn ra trước mắt cậu. Nhưng cậu biết phải làm thế nào. Khi một người trần mắt thịt như cậu, cái gì cũng có giới hạn của bản thân. Tất nhiên bây giờ bản thân cậu còn chưa no nổi, làm gì lo được cho người khác chứ. Cậu chỉ biết đau lòng nhìn người mình quen biết thân thiết rời xa cõi đời này. Đôi mắt cậu đỏ hoe, trợn mắt lấy hai kẻ phía xa. Lúc này, con gà ma sau khi thân xác bị đốt mất thì linh hồn đó cũng hóa thành một làn khói trắng rồi tan biến giữa không trung. Những hồn ma theo tiếng cái của nó vừa mới xuất hiện không lâu cũng biến mất ngay sau đó, để lại nghĩa địa vắng vẻ này bốn người cùng với một hồn ma mà thôi. Gã thầy Man trên mặt tỏ vẻ không hài lòng, gã hậm hực bước tới chỗ Tuyền quát lên: Thằng chó, mày có biết là luyện được con ma gà này ta phải mất biết bao nhiêu công sức không hả? Mày chết ngàn lần vẫn chưa đủ đâu. Tuyền nhổ một bãi nước bọt về phía gã: Bà ta trả ông bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi gấp ba. Không, ông muốn từng nào tôi trả từng đấy. Bà Liên từ phía sau đi tới. Hành động tiếp theo của bà ta khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. Bà ta bỗng nhiên khoác lấy tay gã thầy Man, miệng nở nụ cười: Cậu Tuyền à, cậu có cho được gấp 10 lần không? Nhưng mà giờ cậu chết đi rồi thì tiền đâu để trả? Cậu nên nhớ, bây giờ tài sản cái nhà này đã sang tên tôi rồi. Cậu Tuyền nói: Cha tôi sẽ không bao giờ điểm chỉ giấy tờ cho bà. Bà hoang tưởng vừa thôi. Bà ta nghe vậy càng cười lên đắc chí: Vậy sao? Để gì cho mày xem cái này? Bà đang nói cái gì? Tự nhiên trong lòng Tuyền có một sự cảm không hay. Ngày giây tiếp theo, bà Liên bỗng lấy từ trong túi của mình ra một thứ rồi ném xuống nền đất. Đó là một ngón tay người. Là ngón tay của cha cậu đấy. Lão ta đã điểm chỉ rồi. Giờ tài sản của nhà cậu là của tôi. Bây giờ cậu chẳng còn gì. Cậu có hiểu không vậy? Tuyền mặt lạnh như băng. Cậu trợn mắt nhìn lấy hai người bọn họ rồi nói: Vậy là mọi chuyện từ trước nay xảy ra ở nhà tôi đều là do hai người làm phải không? Bây giờ cha tôi còn sống hay đã chết? Các em của tôi thì sao? Gã thầy Man có vẻ không muốn mất thời gian. Gã nhướng mày, cầm lấy con búp bê vải trong tay mình lên trước mặt. Hai ngón tay khép vào nhau, miệng lẩm bẩm chú ngữ rất nhỏ. Lập tức, hồn ma người phụ nữ trung niên khẽ động đậy, vươn bàn tay gầy gò trắng muốt vô cùng lạnh lẽo của bà ta ra. Chẳng nói chẳng rằng bóp lấy cổ Tuyền. Cậu chẳng thể tránh nổi với cái thứ tốc độ như vậy. Chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong tay hồn ma kia. Tuy khó thở nhưng cậu vẫn cố gằn giọng nói: Hôm nay tôi biết mình không thể sống mà rời khỏi đây. Vậy nên tôi chỉ muốn biết mọi chuyện là ra sao. Chết tôi cũng nhắm mắt. Gã thầy Man hừ lên một tiếng, có vẻ như gã chẳng muốn giải thích. nhưng bên cạnh đã bị bà Liên cản lại. Bà ta che miệng cười. Điều thú vị nhất trên đời này là được nắm lấy sinh mạng kẻ khác trên tay mình. Tao thích cái cảm giác mèo vờn chuột. Nhìn con chuột cứ chạy cứ trốn chạy mãi vậy, nhưng rốt cuộc nó vẫn phải chết trong tay con mèo mà thôi. Với lại là dì là người lương thiện, nên dì sẽ cho mày biết tất cả. Lắm lời với hắn làm gì, giết Quách cho xong còn về nghỉ ngơi. Bà Liên lắc đầu. Trước này nó vẫn tỏ ra là người có quyền trong cái nhà này, nhưng hôm nay phải cho nó biết ai mới là người làm chủ cuộc chơi này. Nói xong, bà ta nhìn lấy Tuyền đang bị bóp cổ, lên tiếng hỏi. Giờ thì cậu muốn hỏi gì nào? Tuyền nhíu chặt mày nói. Bà có âm mưu này từ bao giờ? Bà có quan hệ như thế nào với người này? Tại sao lại là con sen? Hồn ma này là ai? Bà Liên bật cười. Nói sao nhỉ? Thực ra là tao bị cha mẹ ép gả vào nhà mày. Cha mẹ tao vốn ham tiền nên đẩy tao đi. Chứ tao và người đàn ông này là thanh mai trúc mã. Bọn tao đã thề non hẹn biển sẽ ở cùng nhau, nhưng vì lão già kia mà làm bọn tao phải xa cách. Mày biết vì sao tao không có con không? Thật ra tao với cha mày chưa từng chung giường. Mỗi khi lão muốn làm chuyện ấy là tao lại cho lão uống thuốc ngủ. Mày hiểu chứ? Tao chỉ là dì của mày trên danh nghĩa mà thôi. Cậu đáp. Chẳng lẽ cha tôi lại không nghi ngờ? Tất nhiên là có chứ. Nhưng tao đã không muốn thì ai làm gì được. Nhưng kể ra mọi chuyện cũng thật là trùng hợp. Đêm hôm ấy tao lại bắt gặp cái lão già ấy có ý định với con hầu trong nhà. Thực ra là lúc lão đánh con sen chết là hai chúng tao đem xác nó đi chôn. Yểm linh hồn nó không thể siêu thoát để nuôi nó thành quỷ thay bọn tao hành hạ cái nhà này. Nhưng thật không may, cái gã bốc mộ chết tiệt kia lại làm khó tao, khiến chuyện gặp trục trặc. Nên tao mới khiến cho gã kia sống không bằng chết hơn mấy tháng qua. Bà ta ngừng lại một hơi rồi nói tiếp. Mày biết gì không? Linh hồn của con sen đang ở trong người vợ mày. Mày nghĩ là vợ mày bị điên thật hay sao? Cậu nhíu mày đáp. Vậy cô ấy bị điên là do mấy người làm? Các người có thấy mình quá độc ác không hả? Bà ta đáp. Đúng vậy đấy, chẳng phải nó bị điên đâu, là do chúng tao làm. Còn hồn ma đang nắm lấy cổ mày, mày biết là ai không? Tuyền khó khăn mở miệng. Là ai? Là mẹ của nó chứ ai. Là bà ta thương con gái chết oan nên treo cổ tự tử. Nhưng hồn ma này không thể luyện hoàn toàn thành quỷ được. Nhưng giờ dùng tạm vậy. Đợi giết mày xong thì tao sẽ cho bà ta siêu thoát. Còn con sen phải đi theo chúng tao, phục vụ chúng tao suốt đời. Quỷ trinh nữ chết oan như thế này là rất hiếm. Vậy nên đã làm đến nước này rồi nhất định là không thể bỏ qua được. Tuyền thở dài một hơi, rồi khuôn miệng đột nhiên mỉm cười quái dị, khiến cho hai người trước mặt cũng phải bất ngờ. Mày cười cái gì? Thế là mấy cái xác chết trong nhà là do hai người ra tay. Quả nhiên tôi đoán đúng mà. Nhưng mà hai người có thấy sai ở chỗ nào không? Hai người kia nhìn nhau khó hiểu. Tuyền cất giọng chế giễu. Các người không ngạc nhiên là vì sao tôi một mực đòi đốt xác dì Kim hay sao? Hay là tôi tự dưng biết chỉ cần đốt xác là các thứ bùa ngại của mấy người mất đi tác dụng? Như con gà vừa nãy, nó chẳng phải là con gà để gọi hồn hay sao? Tôi đoán là con gà này khi còn sống các người từng cho nó ăn một chút thịt của mẹ con sen đúng không? Vậy nên chỉ có họ mới điều khiển được nó gọi hồn người khác. Cả hai đều kinh ngạc nhìn cậu. Sao mày biết? Cậu đột nhiên đặt bàn tay của mình lên trên tay của hồn ma đang bóp cổ mình. Chỉ nhẹ nhàng một cái đã gỡ được ra. Cậu nhìn chằm chằm vào đấy rồi nói. Thực ra tôi chỉ biết có vậy thôi. Mấy năm qua tôi đâu phải đi chơi. Các người nghĩ là vợ tôi bị điên thật sao? Chẳng phải ngẫu nhiên tôi lại một mực đòi cưới Ngọc Hân. Các người hiểu chứ? Ý mày là mày biết nó bị ma nhập. Bà Liên bắt đầu cảm thấy không yên tâm, vội vàng hỏi lại. Tuyền gật đầu. Biết, nhưng không đuổi được. Chỉ có thể giúp cô ấy tỉnh táo một đôi lúc mà thôi. Nhưng giờ thì dễ rồi. Chỉ cần tìm ra hung thủ làm chuyện này, thì hồn ma con sen cũng sẽ tự rời đi. Tôi nói đúng chứ? Ở phía trước gã thầy man hừ lạnh một tiếng, sau đấy nhếch mép. Nói thì dễ, nhưng làm được mới khó. Nói xong, gã đưa hai ngón tay lên miệng lẩm bẩm, mắt nhìn vào hình nhân trước mặt rồi nói: "Mày chết đi." Nhưng điều kỳ lạ xảy ra là mặc cho gã thầy pháp này có niệm như thế nào thì cả hai mẹ con nhà Sen vẫn đứng im bất động, không hề cử động lấy một lần. Hai người kia lấy làm lạ, gã thầy tiếp tục niệm chú nhưng kết quả vẫn chỉ là như vậy. Nhưng tại sao lại thế? Chuyện thật khó để giải thích. Ngay lúc này, Tuyền mới vỗ vỗ đôi bàn tay rồi bảo: "Không có tác dụng nữa đâu. Khi con gà kia chết, bùa chú của các người đã mất tác dụng rồi." "Tại sao? Không thể nào." Hai người khó tin lẩm bẩm nói, nhưng Tuyền thì vẫn thản nhiên như vậy, cất giọng nói: "Mỗi loại bùa chú đều có một mắt xích riêng. Các người làm vô số việc ác lại đi luyện quỷ. Chỉ cần sai sót một chút thôi cũng sẽ quỷ phản chủ. Các người không nghĩ đến hậu quả này sao?" Gã thầy man nhíu mày, có vẻ gã vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thấy mặt gã ngây ngốc như vậy, Tuyền lại nói: "Chẳng phải là con gà nó từng ăn hai miếng thịt của mẹ con họ rồi sao? Trong hai miếng thịt này chắc chắn có một phần nhỏ linh hồn của họ. Vậy nên con gà bị đốt đi thì phần linh hồn đó cũng biến mất. Bùa chú mà ông làm cũng chẳng còn tác dụng đâu. Ông hiểu chứ?" Bây giờ hai người bọn họ mới hiểu ra ngọn ngành là như thế nào. Gã thầy man cảm giác được nguy hiểm, liền nuốt nước bọt một cái, bỏ mặc bà Liên mà cắm đầu chạy về phía xa. Nhưng ngay gã vừa cất bước chân, hồn ma của mẹ Sen liền lao tới. Từ cơ thể của Ngọc Hân đột nhiên có một làn khói xanh bay ra, dần tụ lại trong không khí một dáng người nhỏ nhắn. Đấy là cái Sen bị chết oan bao nhiêu năm. Nó cũng như mẹ mình, lập tức lao về phía bà Liên. Sau khi cái Sen xuất hồn khỏi cơ thể thì ngay tức khắc Ngọc Hân như người mất hồn ngã xuống. Cậu nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi chẳng thèm ngoái đầu lại, nhìn hai kẻ xấu xa bị chính hai con quỷ của mình tạo ra xé xác. Khắp cả khu nghĩa địa vắng vẻ, tiếng hét đau đớn thống khổ thất thanh của một nam một nữ cứ vậy vang lên suốt đêm. Gần tới sáng thì dừng hẳn, cũng là lúc hai kẻ xấu xa bỏ mạng. Sau cái đêm hôm đấy, cậu đem cô trở về nhà mình. Căn nhà ngày xưa vốn tấp nập người qua lại, nay lại vắng vẻ tiêu điều. Trong lúc cậu rời đi đêm qua, bà Liên và gã nhân tình đã ra tay tàn sát hết người trong nhà. May mắn làm sao là vẫn còn một người duy nhất sống sót. Đấy là em trai của Tuyền, con của bà Kim vừa mới chết cách đây không lâu. Thời gian sau, Ngọc Hân cũng đã tỉnh lại. Cô ấy không còn điên như trước nữa mà đã trở lại hoàn toàn bình thường. Sau khi mai táng cho chú Hoàn cùng những người trong gia đình của mình, cậu bán hết đất đai do cha để lại theo di chúc của cụ Hạc được soạn sẵn từ trước. Nhưng mà Tuyền không hề để ý đến số gia tài đấy. Cậu chia cho Tỉnh một nửa, mình một nửa, rồi khăn gói rời khỏi làng. Từ đấy, không ai thấy bóng dáng của vợ chồng cậu nữa. Cũng chẳng ai biết họ đi đâu, làm gì nữa. Cảm giác như họ đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.